Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20, Bạch Thắng run lên tay áo tán đi pháp thuật, bị phương pháp thuật giam ngắn hạn đến con mũi nhất thời tứ tán phi khai mở, không bao giờ, nửa phục chỉnh tề đội hình. Hắn phi thân nhảy ra cửa phòng, vừa muốn hỏi công giả trường vài câu, vị này xích thành tiên phái đại sư huynh tự quát. Đoạn Khuê sư đệ, nhanh đi lôi hỏa trong điện chúc mừng sư tôn, vi huynh đi trước một bước, công giả trường động quang mở ra, hóa thành cầu vòng màu xanh lá cây mà đi, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thắng nhìn đến hâm mộ vô cùng, lại cũng chỉ có thế vận khởi kinh công đề tung chi thuật, nhanh đuổi chậm đuổi, hay, vẫn, là cuối cùng một cái đã đến lôi hỏa trong điện. Chu Thương môn hạ 24 vị đệ tử, tất cả đều tề tụ, Bạch Thắng lặng lẽ đứng vào sắp xếp lớp học. Chỉ thấy vị này xích thành giáo tổ mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, lộ vẻ trạng thái khí dân trào chi ý, bình thường uy nghiêm cũng không trông thấy, vẻ vui thích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tại xích thành môn hạ đại đệ tử công giả trường dưới sự dẫn dắt, 24 tên sư huynh đệ cùng một chỗ chúc mừng sư phụ luyện tự thượng thừa kiếm thuật, Bạch Thắng tàn trong đám người, nhưng vẫn nói thầm nghĩ, cái này tay kiếm thuật thoạt nhìn, cũng không quá đáng tựu là kiếm quang phân hóa mà thôi, cũng chưa thấy được có nhiều khó. Đương nhiên ta cũng không nên cầm trò chơi kinh nghiệm đến bình phán chính thức tiên hiệp thế giới, dù sao cả hai tầm đó có bản chất bất đồng, theo như cứ như vậy tiêu chuẩn, ta ngược lại là có thể biết đại khái cái thế giới này cao thủ nhất lưu đều là cái gì cấp bậc. Bạch Thắng trong nội tâm thù không nhiều thiểu tôn sư trọng đạo, chỉ là dưới đáy lòng quy nạp đi ra một cái thô lậu tiêu chuẩn, đánh giá cái thế giới này các cao nhân đều tại cái gì cấp độ, tốt thuận tiện hắn lý giải. Bạch Thắng xuyên việt đến cái thế giới này, lớn nhất dựa tựu là tại Thục Sơn Hai ở bên trong, dựa vào vô số trường đánh nhau chết sống cùng ngàn vạn lần luyện tập, ma luyện đi ra xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Chỉ là giới hạn trong bản thân công lực quá kém, trang bị cũng nát, cho nên mới không thể không coi chừng làm người. Dựa theo Bạch Thắng tính tình, nếu là hắn có luyện cương cấp độ tu vị, lại có một ngụm không quá chênh lệch phi kiếm, đã sớm thử đi khiêu chiến các lộ chính tà cao nhân, tại sinh tử một đường đi tôi luyện kiếm thuật, cũng hắn thích nhất làm công việc. Bạch Thắng chính tại âm thầm đánh giá xích thành lão tổ Chu Thương kiếm thuật, chợt nghe mà vượt mặt cái vị kia tiện nghi sư phụ kêu lên, Đoạn Khuê, ngươi tại đâu đó co đầu rụt cổ làm chi? Ngươi tại đại sư huynh chỗ bế quan luyện pháp, hôm nay tình trạng như thế nào? Bạch Thắng trong đám người kia một bước, làm đủ một nạp bộ dáng, thưa dạ nói, đệ tử đã đem xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh bên trên pháp thuật đã luyện thành 7-8 loại, miễn cưỡng cũng có thể tính toán vận dụng thuần thục. Chu Thương nhướng mày, không khỏi mắng, không nghĩ tới ngươi tu thành luyện khí cảm ứng cảnh giới, đầu óc còn không có thông suốt, ngươi nhị thập tứ sư đệ dùng đi 70 ngày, cũng đã đem xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh bên trên pháp thuật cùng một chỗ luyện thành, như thế nào đã đến ngươi tại đây, rõ ràng chênh lệch lớn như vậy. Thật sự là gỗ mục không thể điêu, bùng nhão bên trên không được tường, lui xuống đi bỏ đi, chứng kiến ngươi tự sinh khí, Chu Thương đối. Với tên ngu ngốc này đồ nhi thù không có hảo cảm, tùy ý trách cứ vài câu, tự chọn nhất tiểu đệ tử Vân Vãn Chu danh tự, khảo sát một phen, một chút, người này đóng cửa tiểu đồ đệ tu vị, nhất thời lão hoài đại sướng, sắc mặt nhất thời chuyển thành vui sướng, Vân Vãn Chu thiên tư kỳ tốt, hay bởi vì được kỳ ngộ, nuốt một chu tiên thảo, nhập môn không đến 3 tháng liền chân khí thai động, một năm tự tu thành nhập khiếu viên mãn, không lâu còn đột phá cảm ứng cửa ải này. Trước sau cộng lại mới bất quá vào tu hành chi đồ 3 năm mà thôi, sao Bạch Thắng còn sớm hơn một tháng tu luyện xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh. Bạch Thắng gặp Chu Thương đối, với, Vân Vãn Chu vẻ mặt ôn hòa, so đối với chính mình tốt hiền lành nhiều, nhịn không được trong lòng thầm nói, cũng trách không được thằng xui xẻo này sư phụ không thích đoạn mệnh quỷ, đoạn mệnh quỷ nhập môn 20 năm, tu vị còn không bằng người ta nhập môn mới 3 năm sư đệ, nếu ta có loại này đồ đệ. Đã sớm lấy ra tế luyện bạch cốt xá lợi rồi, đến phúc hậu cũng muốn lừa gạt hắn đi càng 100 cấp đánh quái, sớm làm treo rồi, xong, thằng này mới trước mắt thanh tịnh. Bất quá tư chất của ta không có kém như vậy a, không có đạo lý ta mới tu luyện 7-8 loại pháp thuật, là hắn có thể tu luyện hơn 100 loại, Chu Thương chỉ điểm một phen, một chút, môn hạ đệ tử, chợt nhớ tới một chuyện, lại chỉ một ngón tay, quát, Đoạn Khuê, ngươi đã tu vị không có cái gì tiến cảnh. Trên chân núi ở lại đó cũng là chọc ta phát hỏa, cho ta đi tới núi đi một lần, đời ta chính đạo huyền môn, chẳng những muốn cố lấy chính mình nội công tu hành, cũng muốn làm chút ít ngoại đạo công đức, mới có thể tại ngày sau phi thăng vòng trời thời điểm mà vượt thiên sủng quyến, giảm đi rất nhiều ma kiếp, ngươi hành tẩu giang hồ chớ để đần độn, cực kỳ được chút ít hành đạo giang hồ kinh nghiệm, đối với ngươi cũng là một hồi tôi luyện. Bạch Thắng trong lòng thất kinh, không khỏi ám thầm mắng mình mỏ quả đen, thầm nghĩ, ta muốn cái gì càng 100 cấp đi đánh quái à, bây giờ không phải là cái kia lời nói nhi đã đến. Không biết lão tổ để cho ta đi làm cái gì công việc, hy vọng không phải rất khó khăn. Chu Thương tiện tay trong tay áo lấy ra một phong giản dán, đối với Bạch Thắng nói ra, ta cùng Thiên Bình Sơn La Thần Quân chính là nhiều năm hảo hữu, gần đây bế quan luyện pháp, đã có nhiều năm chưa từng gặp gỡ, đang muốn đi một phong thư hỏi thăm, ngươi liền đi đi một chuyến a. Thiên Bình Sơn chính là Hoa Tư quốc đệ nhất cao lớn sơn mạch, chỉ là bởi vì chỗ xa xôi, có non nửa dư mạch đã không tại Hoa Tư quốc lãnh thổ quốc gia ở trong, cho nên chưa từng xếp vào Hoa Tư quốc 17 tòa danh sơn một trong. Thiên Bình Sơn địa vực hoang vu, không có gì tu đạo chi sĩ nguyện ý ở chỗ này tìm tu, nhưng nếu luận nguy nga, Hoa Tư quốc 17 tòa danh sơn tuy nhiên cũng so ra kém, bởi vì Thiên Bình Sơn vừa mới đem Nam Thiềm Bộ Châu Nam bắt cách ra, chọc vào Vân Nhập Tiêu, được vinh dự Thiên Chi Bình Phong, lúc này mới cho nên được gọi là Thiên Bình Sơn cùng sở hữu 34 tòa ngọn núi chính, thứ đẳng thấp ngọn núi nhỏ vô số, là thần quân nhà Thiên Đô Phong, cao hơn vân bề ngoài bên ngoài. Cơ hồ tiếp cận cửu thiên gió mạnh, từ cổ chí kim đều ít người dấu vết, tích, Bạch Thắng mới từ Đoạn Khuê trong trí nhớ tìm ra những tài liệu này, chợt nghe được Chu Thương còn nói thêm, ta cũng biết ngươi pháp lực bất lực, liền phi động pháp khí cũng thao túng không đến, sau đó có thể đi ngươi tứ sư huynh chỗ nhận lấy một đầu thay đi bộ linh thú, Chu Thương phân phó đã bỏ đi, liền rung lên tay áo tản trận này tụ hội, Bạch Thắng đi theo chư vị sư huynh đệ cùng một chỗ thối lui ra khỏi Lôi Hỏa Điện. Trong nội tâm bất trụ âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng Chu Thương muốn chính mình đi đưa tin là cái có ý tứ gì. Chu Thương môn hạ tứ đệ tử La Huyền, trời sinh liền có dịch thú chi năng, hắn sinh hạ đến liền bị cha mẹ vứt bỏ, bị một đám viên hầu nuôi lớn, ỷ vào lực lớn vô cùng, có thế sinh liệt hổ báo, nuôi dưỡng một đám mãnh thú ngạo rít gào núi rừng. Vốn La Huyền cũng coi như thời gian qua khoái hoạt, lại vừa mới bởi vì Chu Thương tìm hiểu hữu, đi ngang qua La Huyền pha trộn núi rừng. Gặp cái này hắn căn cốt bất phàm, sẽ dùng chút ít thủ đoạn, nhận được môn hạ. La Huyền tuy nhiên tu vị so không được công giả trường vị đại sư này huynh, nhưng thực sự không tại Vương Tùng Xuyên. Tư Mã Dịch cái này mấy cái tư chất nhất đệ tử xuất sắc phía dưới, cũng là luyện tựu cương khí tu vị. Tăng thêm hắn một thân trời sinh thần lực cùng mình đồng gia sắc, luyện tựu một thanh vạn thú khiếu thần chù y, mặc dù không có học tập kiếm thuật, bản lĩnh nhưng có thể tại Chu Thương môn hạ sắp xếp nhập dùng năm. La Huyền từ nhỏ cơ khổ, cho nên vào xích thành môn hạ liền đem sở hữu tất cả đồng môn đều coi như thân nhân, đối với từng sư huynh đệ đều hết sức thân mật. Đoạn Khuê tại xích thành tiên phái không có cái gì nhân duyên, ngược lại là cùng vị này tứ sư huynh quan hệ tốt nhất. Xích thành lão tổ Chu Thương môn hạ 24 vị đệ tử, ngoại trừ đại đệ tử công giả trường là Kim Đan bên ngoài, có 6 vị đệ tử luyện tựu cương khí, 5 vị đệ tử tại ngưng sát cảnh giới đánh bóng. 8 vị đệ tử đã đột phá luyện khí cảm ứng cảnh giới, chỉ có nhỏ nhất mấy cái mới thu nhận đệ tử, vẫn còn luyện khí nhập khiếu giai đoạn, có thể nói một môn đệ tử tu vị tất cả đều bất phàm. Vốn Đoạn Khuê bởi vì nhập môn 20 năm lâu không tiến cảnh, công lực đã so không được mấy cái tiểu sư đệ, nhưng lần này hắn đột phá cảm ứng cảnh giới, hậu tích bạc phát, liền qua ngự khí, thông linh hai quan, đã bắt đầu tu tập pháp thuật, tu vị lại phục siêu tới, Bạch Thắng mới ra Lôi Hỏa Điện. Đã bị tứ sư huynh La Huyền một bả kéo ra, vị này xích thành môn hạ tứ đệ tử cười ha hả nói, đến, thập lục sư đệ, ngươi cũng biết bổn môn nuôi dưỡng có thể thay đi bộ phi động linh thú chỉ có như vậy vài đầu, ngươi nguyện ý ưa thích cái đó một đầu tự cùng tứ sư huynh mở miệng, ta đem dịch thú vòng cho ngươi. Hai sư huynh đệ chậm rãi mà đi tới La Huyền trụ sở bên ngoài, trên đường đi đàm chút ít tu luyện công việc, ngược lại cũng có chút thân thiện, La Huyền đã đến nhà mình địa phương. Cũng không cần khách khí, trực tiếp đẩy cửa vào. La Huyền ngoại trừ trưởng quản xích thành tiên phái nuôi dưỡng vài đầu linh thú bên ngoài, trong sân còn nuôi hắn thiếu niên lúc thu dưỡng vài đầu dị thú, kiến có thú lang vài tòa, cho nên trụ sở tại xích thành môn hạ chư trong hàng đệ tử phổ biến nhất đại. Hai người mới vừa vào cửa thì có một đầu huyền hạt chớp hai cánh bay tới, cùng La Huyền lần lượt dụi sát, lộ ra hết sức thân mật. La Huyền tinh thông thú ngữ, cùng trong sân linh thú đều vời đến một lần. Lúc này mới đến mời đến Bạch Thắng. Bạch Thắng thoảng qua nhìn liếc những cái kia, trong sân tự do tự tại nghỉ ngơi linh thú, chỉ cái hơi hơi suy nghĩ tự cười nói, ta đây tự tuyển đầu kia phun vân thú bỏ đi, còn cưỡi thoải mái chút ít, La Huyền ha ha cười cười, nói ra, cho phép ngươi. Liền đứng dậy đem phun vân thú khiêng đi qua, cái này đầu phun vân thú giống như mã phi mã, toàn thân da lông nước sơn đen như mực, chính là hồng hoang dị chủng. Phun vân thú loại này linh thú sau trưởng thành có tương đương với luyện cương cảnh giới tu vị, bởi vì trên trán sinh ra một chi độc giác, trời sinh liền có đát mây bay chi năng, cho nên cũng xưng độc giác phun vân thú. Tuy nhiên Xích Thành Tiên phái nuôi dưỡng cái này một đầu tuổi tác còn ấu, chỉ có ngưng sát tu vị, vẫn không thể đáp mây bay phi độn, nhưng ỷ vào trời sinh dị năng, lại có thế nửa vân nửa sương mù cách mặt đất vài thước treo trên bầu trời chạy trốn, không câu nệ là gò núi đầm lầy, hay, vẫn, là sông lâm giang hà, đều có thể đạp không mà qua. Cái này đầu dị thú một ngày ban đêm có thể chạy trốn 5-6 nghìn dặm, hơn nửa sức chịu đựng kéo dài, có thể liên tục mấy ngày chạy trốn không ngớt, đồng dạng thần thái sáng láng. Theo Xích Thành Sơn đến Thiên Bình Sơn, ước chừng hơn 3 vạn ở bên trong, cưỡi con thú này thì ra là 6-7 ngày là được đến. Bạch Thắng lựa chọn cái này đầu linh thú, thứ nhất là bởi vì này đầu linh thú tại Xích Thành Tiên phái nuôi dưỡng linh cầm dị thú trong tính toán lợi hại nhất vài đầu một trong, thứ hai cũng là bởi vì tốc độ nó cực nhanh, có phương pháp liền cưỡi. Bạch Thắng từng tại vườn bách thú ngồi qua đà điểu, biết rõ chim chóc vật kia, cũng không thích hợp nhân loại cưỡi, tuy nhiên La Huyền trong sân có vài đầu linh cầm. Nhưng hắn còn thì nguyện ý lựa chọn loại thú, La Huyền đối, với, bất luận cái gì linh cầm linh thú đều có trời sinh hảo cảm, cho nên cẩn thận dặn dò Bạch Thắng thiệt nhiều câu, lại để cho hắn cực kỳ chăm sóc cái này đầu độc giác phun vân thú chớ để bạc đãi nó. Bạch Thắng không ngớt lời đáp ứng, nhận lấy dịch thú cái bẫy tại cánh tay lên, liền phi thân nhảy lên phun vân thú, hắn đem phun vân thú độc giác vỗ, cái này đầu dị thú nhất thời bốn chân dâng lên tầng tầng mây mù. Bốn vó mở ra thẳng tắp hướng về phía vách núi tự chạy vội dưới đi, tiếp thiên phong thập phần cao ngất, dù sao cũng là Xích Thành 36 phong cao nhất một tòa, dốc đứng phi thường, cơ hồ là đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun vân thú theo trên ngọn núi nhảy xuống, tại cơ hồ tiếp cận góc 90 độ trên ngọn núi thẳng đứng chạy trốn, càng chạy càng nhanh, trước mặt khí lưu như đao, lại để cho Bạch Thắng không thể không ép xuống thân thể, co rút ở phun vân thú phía sau lưng lên, một mực bắt được dây cương. Cái này đầu phun vân thú yên xiếm dây cương đều đầy đủ hết, bộ này phân phối cũng là cấp thấp pháp khí, có tránh gió, tích trần, bức thủy diệu, nếu không là cái này đầu phun vân thú chạy vội quá nhanh chóng, tầm thường gió mạnh, mây mưa, phong trần cũng không thể xâm nhuộm đến cưỡi chi nhân trên người. Tuy nhiên như vậy một đường chạy như điên thập phần nguy hiểm, nhưng Bạch Thắng nhưng dần dần nhiệt huyết sôi trào lên, nắm chặt lấy phun vân thú dây cương, đem toàn thân chân khí đều vận đãng mà bắt đầu, tìm nhập hết sức chăm chú cực cảnh. Tại trong một sát na, Bạch Thắng tự hồ cảm giác được bên ngoài thời gian giảm chậm lại, một phần một hào biến hóa đều làm nổi bật dưới đáy lòng thức hải, tự hồ hắn tùy thời có thể ứng phó bất luận cái gì tình huống. Khởi, ngay tại phun vân thú một đường chạy như điên đến tiếp thiên phong chân núi, lập tức liền muốn đụng trong mặt đất trong tích tắc, Bạch Thắng đem mình luyện thành Xích Thành chân khí không sai chút nào đưa vào phun vân thú trong cơ thể, cái này đầu linh thú đột nhiên nhảy lên, bước lên cuồn cuộn vân sóng. Một đạo bạch sắc khí lưu nếu như sương mù giống như sóng kéo dài ra hơn 10 trượng bên ngoài, cho mượn cái này nhảy lên chi lực, cái này đầu phun vân thú liền đổi phương hướng, bốn chân lẹp xẹp thẳng đến phía nam chạy vội mà đi. Ngay tại Bạch Thắng cùng phun vân thú chạy cái không thấy thời điểm, một cái hào phóng thanh âm tự nhủ, Đoạn Khuê sư đệ rõ ràng trở nên như vậy gan lớn, hơn nữa đem phun vân thú cũng khống chế dễ sai khiến, thiệt thòi ta sợ hãi thương thế của hắn phun vân thú cũng hại chính mình, còn cố ý cùng xuống một chuyến. Đã vô sự ta cũng không, cần phải lo lắng hắn rồi, hay, vẫn, là trở về núi đi a. La Huyền tại một chỗ trên núi đá hiện thân, hắn cao lớn khỏe mạnh thân hình giống như khói nhẹ bình thường, chỉ là nhảy lên, thì có vô cùng gió mạnh tùy thân cổ đảng, ba phiêu hai sáng ngời liền lên tiếp thiên phong. Bạch Thắng cũng là không biết La Huyền lo lắng hắn, cũng cùng xuống chăm sóc đoạn đường, hắn lần đầu khống chế linh thú, đem phun vân thú cước trình hết sức buông ra. Bạch Thắng trận chiến độc giác phun vân thú có thể nửa vân nửa sương mù đạp không chạy vội, chuyên môn lựa hoang vắng đường đi, miễn cho xông tới người phàm tục, cho dù cũng chưa từng đụng đã thương người, đạp hủy người ta đồ vật, chỉ là bị người chứng kiến, cũng khó tránh khỏi kinh thế hải tục, cũng không biết chạy trốn bao lâu, nhìn xem phía trước liền ra Xích Thành Sơn khu vực, dần dần đã có người ở dấu hiệu, lúc này mới chậm lại tốc độ, chỉ là đưa tin mà thôi, Chu Thương lại chưa nói thời gian cấp bách, ta vừa vặn trì hoãn mấy ngày. Đem một sự tình xử lý sạch, tại tiếp thiên phong vô tâm xem ở bên trong, Bạch Thắng tất nhiên là không dám lộ ra chân ngựa đến, nhưng là như là đã cách Xích Thành Sơn, hắn vừa muốn đem Ngũ Dâm Tôn giả vài món pháp bảo lựa một kiện đến luyện làm bổn mạng pháp khí. Hắn tại Xích Thành Tiên Phái chỉ học được nhập môn tâm pháp, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể có cơ hội học tập thượng thừa đạo pháp. Bạch Thắng không phải cái cam tâm tình nguyện làm xuống các loại nhân vật người, lại càng không nguyện các loại cái kia hư vô mờ mịt cơ hội. Dù sao cho dù Cầm Vân Nhi, Tư Mã Dịch, Vương Tùng Xuyên, La Huyền những cái kia tư chất xuất sắc, đã bước vào luyện cương cảnh giới đệ tử, Chu Thương cũng không có truyền thụ thượng thừa đạo pháp, rất nhiều lợi hại pháp thuật đều coi trọng của mình. Hắn như vậy tư chất không thành, 8-9 phần 10 cũng bị đuổi xuống núi mặt hàng, càng không thể trông cậy vào có thể được Xích Thành lão tổ Chu Thương ưu ái. Bạch Thắng cá tính luôn luôn là, nếu là không có cơ hội, muốn đi sáng tạo cơ hội, huống chi hắn chém giết Ngũ Dâm Tôn giả, vừa mới chiếm Huyền Minh thập cửu thiên cái này bộ thượng thừa nhất khí tu pháp môn, đương nhiên muốn tu luyện. Huyền Minh thập cửu thiên trụ cột pháp quyết, tên là Huyền Minh thông u pháp. Theo Huyền Minh thông u pháp bên trên lại phục kéo dài vương ra 108 loại pháp thuật, mỗi nhiều loại, thậm chí mấy chục loại pháp thuật tổ hợp lại vừa mới làm một bộ đồ nguyên vẹn tế luyện pháp khí đạo hữu bí quyết, tạo thành một cái nguyên vẹn tu luyện hệ thống. Huyền Minh thập cửu thiên bên trong 19 kiện thành đạo pháp khí, lợi dụng bạch cốt xá lợi ẩn chứa pháp thuật tối đa, tổng cộng 99 loại, Nại Hà Kiều thứ hai, cũng ẩn chứa 72 loại pháp thuật. Chót nhất Bất Một Phi Kiếm cũng chỉ có 6 loại pháp thuật cấm chế, mà lại tất cả đều là thiên hướng một hệ pháp thuật, thành đạo pháp khí so tầm thường pháp khí chỗ bất đồng, tầm thường pháp khí tế luyện khẩu quyết, thường thường chỉ có thể đem một kiện pháp khí tế luyện đến 3-40 trọng cấm chế, thành đạo chi khí tế luyện pháp quyết, đều có cao nhất 72 trọng cấm chế, mỗi một kiện thành đạo chi khí 72 đạo cấm chế luyện thành về sau, chỉ cần đem cái này 72 đạo cấm chế cô động hợp nhất. Sẽ đem bản thân hồn phách cùng pháp khí dung hợp, liền có thể phá trường sinh chi môn hy vọng, cùng khí phù hồn ba mạch tu sĩ luyện tự nguyên thần công quả độc nhất vô nhị. Tuy nhiên tự tính tình mà nói, Bạch Thắng thích nhất hay, vẫn, là kiếm tiên tông môn, cầm một kiếm hoành hành thiên hạ mới được là hắn yêu nhất, nhưng hiện tại không tới phiên hắn tới chọn, huống chi khí tu một môn cũng có luyện kiếm pháp môn, chỉ là cùng kiếm tiên nhất mạch khác nhau rất lớn mà thôi. Bạch Thắng thống chế phun vân thú. Một đường bay nhanh một ngày đêm, đánh giá đã ly khai Xích Thành Sơn có mấy ngàn dặm chừng, lúc này mới lượn mấy cái vòng tròn luẩn quẩn, tìm một chỗ hoang vắng núi trường, theo như ngồi xuống kỵ. Hắn trước tiên đem độc giác phun vân thú dùng dịch thú vòng thu vào, cái này dịch thú trong vòng có phần có không gian, có thể thuận tiện đem linh thú tùy thân trốn đi, lúc này mới đem Ngũ Dâm Tôn giả 7 kiện pháp khí đều phóng ra, Ngũ Dâm Tôn giả tổng cộng tế luyện 8 kiện pháp bảo nguyên phôi. Cuối cùng tuyển hắc sát kiếm làm gốc mệnh pháp khí, đối với còn lại vài món pháp khí tế luyện tự ít đi, cái này 7 kiện pháp khí tế luyện sâu nhất một kiện cũng chỉ có tam trọng cấm chế. Bạch Thắng nhìn cái này 7 kiện pháp khí, thầm nghĩ, tế luyện bạch cốt xá lợi cùng Nại Hà Kiều, nhất định phải có vô số sinh linh thi cốt, những vật này ta cũng không có địa phương làm cho đi, cũng không thể đi làm cái gì đại ma đầu, đồ sát vô số sinh linh đến luyện tập đạo pháp, nhất là tế luyện 2 kiện pháp bảo kia thi cốt. Tốt nhất muốn ẩn chứa rất nặng oán linh chi khí, tầm thường người chết hài cốt căn bản là không có biện pháp sử dụng, bởi vì người cái chết quá lâu, oán linh liền muốn tiêu tán, trừ phi là cực âm cực tà chi địa, mới có thể bảo trì một ngụm oán khí không tiêu tan. Có thế nếu là bỏ quên cái này 2 kiện tuyển cái khác pháp khí, ta lại không lớn cam tâm, nhị tướng hoàng cũng thế, ngũ quan trạc cũng thế, ô quan hắc sát câu cũng thế, đều không hợp tâm tư của ta. Hà Quang Liên cùng Ất Một Phi Kiếm uy lực lại quá kém, nếu hắc sát kiếm rơi vào ta tay, hoặc là ta còn có thể do dự vài phần, dù sao cái kia coi như là một ngụm tốt nhất phi kiếm. Bạch Thắng trái lo phải nghĩ tốt một hồi, lúc này mới vừa ngoan tâm, nói ra, ta muốn nhiều lắm. Đã là xuyên việt qua một lần người rồi, còn lo trước lo sau làm cái gì, làm người tốt hay là người xấu ta mà nói có cái gì vội vàng, muốn chết người còn là người sống mới được là trọng yếu nhất. Bạch Thắng vốn chính là cái có quyết đoán người, cắn răng một cái liền đem bạch cốt xá lợi lấy ra, cắn nát ngón trỏ dọc hiểu rõ 3 giọt máu tươi tại kiện pháp khí này lên, sau đó dựa theo Huyền Minh thông u pháp môn đem bản thân nguyên khí xâm nhập bạch cốt xá lợi bên trong, ôn dưỡng cái này mấy giọt máu tươi. Tuy nhiên loại này tế luyện thủ đoạn không phải lần một lần hai có thể thấy hiệu quả, nhưng là Bạch Thắng tế luyện một phen, một chút, về sau. Cũng thoảng qua cảm giác cùng này cái bạch cốt xá lợi có thêm vài phần kỳ dị cảm ứng, cùng mặt khác vài món pháp khí đã có hoàn toàn bất đồng. Bạch cốt xá lợi bên trong có 99 đạo hữu hạt giống phù lục, trong đó đại bộ phận hạt giống phù lục cũng đã tế luyện đến đệ tam trọng cấm chế, Vốn Bạch Thắng cũng chỉ là có thể thoảng qua thúc dục, dù sao hắn tế luyện còn thô thiển, nhưng đem làm hắn đem Bạch Cốt Xá Lợi cùng bản thân nguyên khí hợp nhất, Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật liền bắt đầu nuốt nạp nguyên khí, cùng Bạch Thắng bản thân pháp lực kết hợp lại. Huyền Minh Thông U Pháp cùng Đoạn Khuê sở học xích thành tâm pháp hoàn toàn bất đồng, Huyền Minh Thông U Pháp chính là Diêm Phù Đề thế giới thượng thừa nhất công pháp một trong, xích thành tâm pháp nhưng chỉ là xích thành tiên phái nhập môn tâm pháp. Bạch Thắng tu luyện trước khi cũng không có nghĩ qua cái môn này đạo pháp thâm thúy tối nghĩa, bắt đầu hắn ỷ có chút ít căn cơ, còn có thể chậm rãi thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi, nhưng kiện pháp khí này càng là cùng hắn bản thân nguyên khí kết hợp, biến hóa tự càng thêm huyền hơi, Bạch Thắng dần dần có chút khống chế không nổi kiện pháp khí này rồi. Các loại Bạch Thắng phát giác có chút không ổn lúc, hắn một thân pháp lực cũng đã bị Huyền Minh Thông U Pháp cho khống chế, sở hữu tất cả chân khí đều không tự chủ được bị Bạch Cốt Xá Lợi nuốt hút vào. Lại để cho trong lòng của hắn vẻ sợ hãi kinh hãi, không ổn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ Đoản Mệnh Quỷ Tân Tân khổ khổ tu luyện xích thành chân khí đều cũng bị Huyền Minh Thông U Pháp hóa đi, thân pháp này lực còn có trọng dụng, không thể như vậy phế bỏ. Huống chi cho dù ta một thân pháp lực đều bị hóa đi, chỉ sợ cái này Tà Môn Bạch Cốt Xá Lợi cũng sẽ không biết dừng lại, nói không chừng ngay cả ta cùng một chỗ nhai ăn sạch sẽ, ở này giây lát, chốc lát quan cảnh. Bạch Thắng ngoài thân tựu bao phủ một tầng sâu kín bích hỏa, vô số bích lục quang ảnh tại trong ngọn lửa chạy, tựa như phỉ thúy linh xà, tình thế thoáng cái tựu trở nên cực đoan nguy hiểm. Bạch Thắng khuôn mặt tại bích hỏa làm nổi bật xuống, cũng lộ ra u ám có chút thấm người, tựa như lệ quỷ bình thường đáng sợ. Bạch Thắng trong đầu cấp tốc chuyển động ý niệm trong đầu, cơ hồ là không có chút gì do dự tựu hạ quyết tâm, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đem kiện pháp khí này nhìn trời ném đi. Bạch Cốt Xá Lợi lập tức hóa là một cái bánh xe đại độc lâu, hắn theo Ngũ Dâm Tôn giả thú trong túi da lấy ra cái kia xích lân quái mãn thân hình đến, cái kia Bạch Cốt Xá Lợi biến thành độc lâu đầu, lập tức miệng khổng lồ mở ra cắn xích lân quái xà, răng rắc là được dừng lại nhai ăn, nuốt cái này đầu xích lân quái xà máu huyết, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành độc lâu nhất thời hung uy thịnh thêm vài phần. Bạch Thắng gặp Bạch Cốt Xá Lợi nuốt xích lân quái mãn thân hình như cũ chưa từng thu liễm dáng vẻ khí thế độc ác. Cắn răng một cái đem Thúy Vũ Tiên Tử cùng Ngũ Dâm Tôn giả thi thể cũng ném đi ra, vốn hắn thu hai người này thi thể, chỉ là để dành hủy thi diệt tích chi niệm, ngược lại cũng không có nghĩ qua dùng để tế luyện pháp khí, chỉ cái là trước kia một mực đều không có nhàn rỗi, đem hai người này thi thể tìm cái che giấu địa phương chôn giấu, lúc này sinh tử một đường, Bạch Thắng cũng bất chấp rất nhiều, sẽ đem hai người này thi thể vứt ra đi ra, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành độc lâu đầu, hung uy diễm diễm. Miệng lớn mở ra hai hàng răng nhọn trắng héo, lại là một hồi răng rắc, đem hai người này thi thể cũng đều nuốt vào. Thúy Vũ Tiên Tử cùng Ngũ Dâm Tôn giả dù sao cũng là tu luyện chi nhân, ẩn chứa máu huyết vượt qua xa một đầu còn chưa đã có thành tựu xà mãn có thể so sánh, luân phiên đại bổ về sau, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành ma thần rốt cục có chút thỏa mãn, bị Bạch Thắng dựa theo Huyền Minh Thông U Pháp pháp môn ép buộc thu nhiếp xuống dưới, Bạch Thắng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng thúc giục Huyền Minh Thông U Pháp, đem Bạch Cốt Xá Lợi thôn vệ máu huyết nguyên khí luyện hóa, chuyển thành chí âm đến tinh khiết Huyền Minh chân khí. Vừa rồi hắn khống chế không nổi Bạch Cốt Xá Lợi, liền là vì hắn tuy nhiên hiểu được tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi pháp môn, lại không có Huyền Minh chân khí phối hợp, lúc này mới suýt nữa gây thành đại họa. Nếu là hắn vừa rồi xem thời cơ chậm hơn một phần, kiện pháp khí này sẽ đem pháp lực của hắn thôn vệ cái sạch sẽ, sau đó cắn nuốt huyết nhục của hắn. Hóa thành một đầu lệ quỷ, từ nay về sau đã mất đi hết thảy trói buộc, không biết chỗ hiểm bao nhiêu sinh linh, mới có thể bị tu sĩ khác hàng phục. Theo Huyền Minh Thông U Pháp vận chuyển, Bạch Thắng trong cơ thể Huyền Minh chân khí một tia tăng trưởng mà bắt đầu, Bạch Cốt Xá Lợi cũng trở nên ôn thuần. Lần thứ nhất tế luyện bực này Tà Môn Pháp khí, tự suýt nữa bị cắn trả, Bạch Thắng trong lòng cũng là có vài phần cảnh giác, hắn chậm rãi đem tu thành Huyền Minh chân khí quán chú đến Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa. Thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi bên trong 99 đạo hữu hạt giống phù lục, cái này 99 đạo hữu hạt giống phù lục sáng tắc bất định, lại mà có một đạo hạt giống phù lục tại đây đầu xích lân quái mãn máu huyết chuyển hóa nguyên khí trùng kích xuống, theo đệ nhị trọng cấm chế đột nhiên nhảy lên một cấp số, Bạch Cốt Xá Lợi biến thành độc lâu đầu trong hai tròng mắt, bỗng nhiên dấy lên sâu kính xanh lam ma trời, Bạch Thắng tầm mắt bỗng nhiên mở rộng gấp trăm lần, mà ngay cả vài dặm bên ngoài từng cọng cây ngọn cỏ đều nhìn giống như ngay tại trước mắt. Càng có thế chứng kiến rất nhiều phàm tục mắt thường chỗ không thể gặp đồ vật, vừa rồi Bạch Thắng tu luyện đến đệ tam trọng cấm chế pháp thuật, đúng là U Minh Thực Đồng, Tử, Pháp, giỏi về quan sát u minh, thấm nhuần tỉ mỉ. Bạch Thắng trải qua thử một phen, một chút ma luyện, coi như là thoảng qua thăm dò đi một tí kiện pháp khí này vận dụng bí quyết. Huyền Minh thập cửu thiên bên trên chứa đựng 19 kiện thành đạo chi bảo ở bên trong, lợi dụng bạch cốt xá lợi uy lực lớn nhất, nhưng nó cùng Nại Hà Kiều đồng dạng đều quá mức âm tà đi một tí. Nếu là thả ra lấy người đấu pháp, thiết thiết sẽ bị người coi là bàn môn tả đạo, nhưng Bạch Thắng cũng muốn minh bạch, đối với chính mình mà nói làm người tốt hay là người xấu, cũng không có gì vội vàng, muốn chết người còn là người sống, mới được là trọng yếu nhất, huống chi hắn còn có hai cái không thể không mạo hiểm lý do. Đoạn Khuê cái kia đoạn mệnh quỷ bị ngũ dâm tôn giả giật dây đã làm nhiều lần chuyện xấu, tuy nhiên ngũ dâm tôn giả đã bị chết, nhưng cũng không phải có thế hoàn toàn yên tâm, dù sao ngũ dâm tôn giả bằng hữu không ít, nói không chừng chuyện này tự còn có người khác cũng biết. Một khi Đoạn Khuê đã làm cái kia chút ít chuyện xấu nhi bị vạch trần, hắn địch nhân lớn nhất tự là Chu Thương, vị này xích thành lão tổ môn quy nghiêm trọng, tuyệt không cho môn hạ ra thử bại hoại. Bạch Thắng xuyên việc tới lại giết ngũ dâm tôn giả cùng Thúy Vũ tiên tử, Thúy Vũ tiên tử cũng thì thôi, nàng xuất thân không tốt, mặc dù có rất nhiều nhân tình, nhưng thật có thể cho nàng xuất đầu cũng không mấy cái. Nhưng ngũ dâm tôn giả nhưng lại tà đạo đại phái đệ nhất xuất thân, sư trưởng đều là lợi hại hung ác nhân vật, Bạch Thắng chém giết ngũ dâm tôn giả thân thể, cầm Vân Nhi Tư Mã Dịch chém giết ngũ dâm tôn giả âm thần, chuyện này một khi liên lụy đi ra. Xích Thành Tiên Phái cùng Huyền Minh Phái tầm đó tất nhiên chiến hỏa mấy ngày liền, cho dù không có ai biết ngũ dâm tôn giả chết cùng hắn cũng có quan hệ, chuyện này hắn đều chạy không được, dù sao Bạch Thắng hiện tại thân phận là Xích Thành đệ tử, Huyền Minh Thông U Pháp cùng Bạch Cốt Xá Lợi là có thể làm cho Bạch Thắng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ duy nhất cơ hội, hắn như thế nào cũng sẽ không buông tha cho. Bạch Cốt Xá Lợi thực sự quá tà môn, Bạch Thắng không dám đem kiện pháp khí này phóng xuất quá lâu, miễn cho bị người nhìn đến. Hắn lấy tay một trảo liền đem kiện pháp khí này thu vào, hóa thành một hoàng cốt châu tại lòng bàn tay ném bóng bảy loạn chuyển. Bạch Thắng tuyển Bạch Cốt Xá Lợi làm gốc mệnh pháp khí về sau, vốn tu luyện thành công xích thành chân khí liền bị Bạch Cốt Xá Lợi cắn nuốt không ít, nhưng dù sao Đoạn Khuê khi còn sống tu luyện nhiều năm, một thân xích thành chân khí thập phần hùng hậu, cho nên hiện tại Bạch Thắng trong cơ thể vẫn như cũ là xích thành tâm pháp làm chủ, Huyền Minh chân khí yếu nhược rất nhiều lần. Bạch Thắng tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi trước khi không biết cân nhắc quá nhiều thiểu hồi bẩm, cũng tịnh không sợ xuất hiện hai chủng không cùng tâm pháp xông tới vấn đề, bởi vì Huyền Minh Thông U Pháp trong sớm có tương ứng pháp quyết, hắn cũng nghĩ kỹ như thế nào giải quyết vấn đề này. Huyền Minh Thông U Pháp diễn sinh đi ra 108 loại trong pháp thuật, có một loại tên viết cửu U Thập Phương Thai Tàn Như Ý Chính Pháp, pháp thuật này có thể đem sở hữu tất cả pháp lực thu liễm không còn một mảnh, tàn nhập bổn mạng pháp khí bên trong. Lại để cho ngoại nhân như thế nào đều thăm dò không xuất ra, pháp thuật này sáng lập bổn ý hiển nhiên rất không thuần khiết, nói không chừng hiện tại môn phái nào trong thì có Huyền Minh phái nằm vùng, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, cái môn này cửu U Thập Phương Thai Tàn Như Ý Chính Pháp vừa lúc hắn cần thiết. Bạch Thắng trong nội tâm tính toán 7-8 lượt, đem các loại pháp môn để dành muốn không sai, lúc này mới vừa ngoan tâm, dương tay vỗ đem Bạch Cốt Xá Lợi sinh sinh sắp xếp vào sau đầu huyệt ngọc chẩm. Đem làm Bạch Thắng thúc dục Huyền Minh Thông U Pháp bên trong pháp môn, vừa mới tu luyện ra nhẹ nhàng Huyền Minh chân khí tự nếu như biển chứa trăm sông bình thường, đều kiềm chế Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Đem làm Huyền Minh chân khí tại không một tia để dành lưu, Bạch Thắng vốn là một thân xích thành chân khí lại phục sôi trào lên, Bạch Thắng hoàn thành cái này một đạo biến hóa, ám ám thở dài một hơi, đem còn lại 6 kiện pháp khí đều thu vào, đem độc giác phun vân thú lần nữa phóng ra, hắn muốn rời khỏi xích thành tiên phái. Nhất định phải có một cái đứng đắn lý do, tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng lần này đưa tin nhiệm vụ, Bạch Thắng là không dám bỏ quên trộn đi. Đem độc giác phun vân thú lần nữa thúc lên, Bạch Thắng lúc này đây lại nhìn qua có người ta địa phương mà đi, hắn đem độc giác phun vân thú trên đỉnh độc giác sử dụng pháp thuật biến mất, lại không cho cái này đầu dị thú phục lên sương mù, độc giác mây khói thú thoạt nhìn tựu nếu như một đầu cực kỳ hùng tráng tuấn mã không giống, Đoạn Khuê mười mấy tuổi nhập môn tu luyện. Tại Xích Thành Tiên Phái ngây người 20 năm có thừa, tuy nhiên năm hơn 30 tuổi, nhưng tu đạo người bên ngoài khó lão, hoặc nhìn thì ra là 26-7 bộ dáng. Thêm chi quanh năm luyện võ, dáng người hùng tráng uy mãnh, lại là đem môn hổ tử, kế thừa trấn quốc đại tướng quân Đoạn Huyền Nghiệp không giận tự uy một bộ tốt tướng mạo, Bạch Thắng chiếm được Đoạn Khuê thân hình, cho tới nay đều hết sức hài lòng này là túi gia. Tuy nhiên Đoạn Khuê tại Xích Thành Tiên Phái thời gian qua có chút quốc ức. Nhưng là tại người bình thường trong mắt hay, vẫn, là nhất đẳng mãnh liệt đại hán, khí vũ hiên ngang, anh dũng không bày. Độc giác phong vân thú toàn thân lông màu đen đen kịt dầu lượng, mặc dù không có phong vân thổ vụ, cũng là nhất đẳng thần tuấn, như vậy hùng tráng uy mãnh một đầu đàn ông, tăng thêm như thế thần tuấn một đầu tọa kỵ, hắn tự nhiên biết rõ, như vậy tạo hình phong cách vô cùng, cho nên Bạch Thắng trên đường đi hay, vẫn là trêu chọc không ít đặc biệt ánh mắt. Bạch Thắng cũng không có gì hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, hắn sanh ra ở hòa bình niên đại, hết thảy đều chú ý pháp luật địa cầu. Cho dù lái một xe bố thêm địch uy long trên đường phố, bị người cho rằng dê béo tại chỗ cướp bóc xác suất cũng hiếm có kinh người. Tại Nam Thiềm Bộ Châu tuy nhiên những năm này cũng coi như mưa thuận gió hòa, nhưng cướp đường cường nhân còn chưa có cũng chưa từng thiếu, cho nên chứng kiến tiểu tử này như thế rêu rao khắp nơi, nhất thời có người nổi lên tâm tư. Bạch Thắng cũng không biết, hắn hiện tại kinh qua địa phương gọi là nổi trống núi, chung quanh trong vòng ngàn dặm chỉ có một cái huyện thành, nhưng bởi vì có một đầu quan đạo trải qua. Bình thường người đi đường lui tới không dứt, cũng tịnh không hoang vu, nổi trống trên núi có một đám cường đạo, cái này hỏa cường đạo có ba cái đại ca móc túi, bình thường đốt, nấu, giết bắt người cướp của việc ác bất tận, chính là bản địa đại hại, chỉ là bởi vì nơi đây ngoại trừ một đầu quan đạo, là được một ít tầm thường thôn xóm, cũng không triều đình trú binh, cho nên không có người quản thúc, khiến cho nổi trống núi cái này hỏa tặc hoạn càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì triều đình mặc kệ. Cho nên nổi trống núi dần dần thành phẩm mà một phương bá chủ, mà ngay cả tầm thường dân chúng cũng thường xuyên muốn cho những này núi đại vương bên trên cống, hơn nữa có cái kia tham được món lời nhỏ thôn dân, ngẫu nhiên còn có thể cho nổi trống núi cường đạo mật báo, truyền lại tin tức. Bạch Thắng chính là như vậy bị một ít người có ý chí nhìn chằm chằm vào, hơn nữa đi nổi trống núi báo tín. Bạch Thắng tất nhiên là không biết những này, hắn tuy nhiên tâm tư nhạy cảm, nhưng dù sao kinh nghiệm giang hồ quá ít, mắt thấy được chạm vạn tối. Hắn chính tư tìm cái địa phương dừng chân, nhưng trên đường đi những nơi đi qua mặc dù có chút nhà nông, có thế thoạt nhìn thực sự quá bẩn, Bạch Thắng là cái đi công tác đều muốn cấp 4 sao đã ngoài khách sạn ở người, ở đâu chịu được cái này, cho nên liền đã qua mấy chỗ có thể tìm nơi ngủ trọ địa phương, hắn đều càng tới, ngay tại hắn hơi, cảm, giác có chút phiền não, đang tại suy nghĩ xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh lên, có cái gì có thể dựng tạm thời giường chiếu pháp thuật lúc. Bỗng nhiên phía trước ngọn đèn dầu lóng lánh, có một tòa có chút rộng rãi mở khách sạn tại chạc cây trong lộ ra chiêu bài. Lúc này đây cứ như vậy chấp nhận rồi, tiếp theo ta nhất định phải luyện một bộ Bạch Thắng khu nhà cấp cao thuật, lúc này mới đi ra ngoài hành tẩu. Một khi không có địa phương nào dừng chân sẽ đem phương pháp này thi triển, đất bằng biến ra một bộ khu nhà cấp cao đến chơi. Bạch Thắng một mặt lầm bầm lầu bầu, một mặt xoay người rơi xuống phung vân thú, đem cái này đầu linh thú đã thu vào dịch thú vòng. Hắn cũng không muốn đem cái này đầu linh thú, đặt ở cái gì chuồng ngựa ở bên trong, vạn nhất bị người cho ăn, cái gì đó, hoặc là ăn cắp đi, cái kia tổn thất đã có thể quá lớn. Hắn cái này tâm tư ngược lại là cùng khai mở pot chờ tuyệt đối sẽ không buổi tối đem xe đứng ở đường cái bên cạnh đồng dạng, ngược lại là rất nhiều 7-8 vạn, tầm 10 vạn xe không có thả, thường xuyên tùy ý loạn đổ. Độc giác phong vân thú tuy nhiên là linh thú, nhưng là cái ăn chay. Bạch Thắng trên đường tùy tiện cũng có thể tìm được cỏ xanh nuôi nấng, cũng là không, cần phải ăn cái gì cỏ khô. Bách Điểu Sinh đại gia nghênh ngang đi vào khách điếm này, vốn nghĩ nhận thức cổ đại nhà nông phong tình viên hắn, nhất thời tựu là nhướng mày. Khách điếm này tuy nhiên rộng rãi mở, nhưng là vệ sinh tình huống lại không thế nào tốt, ẩn ẩn có một cổ đàn tao chi vị đầy phòng loạn phiêu. Nếu như không phải Bạch Thắng tự nghĩ xa hơn tiến đến, cũng khả năng không lớn tìm được càng địa phương tốt, tất nhiên là xoay người rời đi. Một chút cũng không mang theo trì hoãn, mắt thấy Bạch Thắng tiến đến, nhất thời có hai cái tiểu nhị chạy vội ra, hét lớn, khách quan, ngựa của ngươi nhanh chút ít lại để cho chúng tiểu nhân khiêng đi rửa sạch uy, cho ăn, liệu, ngài muốn ăn mấy thứ gì đó, cho dù đều nói. Cái này hai cái tiểu nhị trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bước chân nhanh nhẹn, rơi vào Bạch Thắng trong mắt, không khỏi có chút kinh ngạc, ám thầm than thở, cái này hai cái khách sạn tiểu nhị rõ ràng cũng đều tinh thông võ nghệ. Bất quá bọn hắn là làm sao biết ta có ngựa hay sao? Bạch Thắng có chút đứng im lặng hồi lâu đủ, lắc đầu nói ra, ta không có ngựa, chỉ là lẻ loi một mình chạy đi. Cái kia hai cái tiểu nhị rõ ràng tựu là sững sờ, một cái lập tức tựu chạy vội đi ra ngoài, một cái khác cũng do dự sau nửa ngày, lúc này mới vời đến Bạch Thắng tiến đến, hơn nữa cho hắn rót một chén trà nước. Gian phòng này khách sạn đúng là nổi trống núi dưới chân núi thiết một cái cứ điểm, chính tông có tư chất hắc điếm. Trải qua không ít đại mua bán. Bọn hắn đã sớm được tin tức, cho nên làm đủ chuẩn bị hướng về phía Bạch Thắng ra tay. Cái kia châm trà tiểu nhị, nhìn xem Bạch Thắng bưng chén trà lên, không khỏi lộ ra vài phần nụ cười cổ quái, chính đầy cõi lòng chờ mong các loại Bạch Thắng đem cái này chén trà uống một hơi cạn sạch, lại không nghĩ rằng Bạch Thắng nhìn cái này chén trà, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, tiện tay liền phóng hạ rồi. Bạch Thắng là cái yêu sạch sẽ người, đã vượt qua tới, ở tại Tiếp Thiên Phong Vô Tâm xem ở bên trong, cũng là hoàn cảnh u nhã, sạch sẽ, nhưng khách điếm này đầu tiên vệ sinh tình huống tựu lại để cho hắn không chịu nổi, cái này chén nước trà sắc đục ngầu, ẩn ẩn có một cổ hôi chua chi khí, cái này lại để cho uống nước đều chỉ uống tinh khiết nước, cũng không ẩm nước uống Bạch Thắng như thế nào uống được, hắn gặp cái này chén nước trà cũng như thử đức hạnh, liền chút đồ ăn hứng thú cũng không có, chỉ là hừ một tiếng, nói ra, cho ta an bài một gian phòng, muốn sạch sẽ, đệm chăn đều phải thay đổi qua mới, ta mặc khác giá tiền cho ngươi. Cái kia tiểu nhị gặp Bạch Thắng không uống trà, nhất thời cũng có chút giật mình, đang muốn thúc giục, các loại Bạch Thắng nói muốn một gian phòng lúc, hắn tự hơi sững sờ, không khỏi hỏi, khách quan, cái gì là phòng? Bạch Thắng có chút dừng lại, có chút bất đắc dĩ nói, cái kia tiêu chuẩn ở giữa cũng có thể, cái kia tiểu nhị tuy nhiên không hiểu, nhưng ứng biến cũng là nhanh, lập tức tự thay đổi một bộ cười bộ dáng, nói ra, khách quan không, cần phải lo lắng, ta nơi này có phòng trên. Đảm bảo ngài ở thư thái. Ngài trước tiên đem cái này chén trà uống bỏ đi, ta tốt gọi phòng bếp cho ngài an bài rượu và thức ăn. Bạch Thắng ở đâu uống đến hạ loại vật này? Lập tức tự lay động đầu nói ra, không ăn rồi, ta cái này cần nghỉ ngơi. Cái kia tiểu nhị nhất thời có chút tức giận, còn muốn tiếp tục khích lệ Bạch Thắng uống trà, Bạch Thắng cũng không để ý tới hắn, thẳng đứng lên. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như cái này tiểu nhị lại oa táo, hắn tự thừa dịp lúc ban đêm chạy đi, cùng lắm thì tại giả ngoại hoang vu tìm cái sạch sẽ chỗ ở túc một đêm, cũng so tại như vậy một gian vị đạo cổ quái tạm, bẩn, phá khách sạn cường. Cái kia tiểu nhị bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn Bạch Thắng về phía sau an bài gian phòng, trước một cái đi ra ngoài xem xét tiểu nhị trở về, gặp trên bàn một ly trà hay, vẫn là chậm rãi không khỏi khẽ nhíu mày, hướng về phía quầy hàng sử, khiến cho một cái ánh mắt, cái kia quầy hàng sau phòng kế toán. Cũng là mắt lộ ra hung quang, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, Bạch Thắng nhìn liếc gian phòng, sắc mặt khó coi kinh người, khách điếm này phòng trên tựu là tại khách sạn đại đường thượng diện, trong phòng thập phần hẹp hòi, tối đa chỉ có 7-8 cái bình phương, ngoại trừ dùng một trương giường gỗ, cũng chỉ có một trương bàn nhỏ cùng hai cái ghế, quay người đều chuyển không mở, trên giường còn phố nửa phố tấm đệm thảo, thượng diện một giường chăn bông cũng rất có vết bẩn, mùi trần tạp, lại để cho người ngửi chi dục quẹ, mẹ nó. Lão tử tuyệt bức chính là ở đã đến hắc điếm rồi, sáng mai bọn hắn nếu dám nhiều muốn ta tiễn, lập tức giết lộn ra ngoài, Bạch Thắng bất đắc dĩ khoát tay áo, lại để cho cái kia tiểu nhị cút nhanh lên trứng, các loại cái kia tiểu nhị đi về sau, hắn rốt cuộc chịu không được trong phòng mùi, đi đến phía trước cửa sổ thoảng qua nhìn quanh, gặp đằng sau là một chỗ vườn rau xanh, liền người can đảm lật ra đi ra, mượn cửa sổ linh, nghiêng người tựu lên nóc nhà, đã đến trên nóc nhà, chung quanh thanh gió thổi qua. Hô hấp hai phần tươi mát không khí, Bạch Thắng đem nhẫn nhịn thật lâu một hơi thật dài nhổ ra, nhịn không được loạn mắng lên, nhưng là hắn cũng không làm sao được, mắng một trận về sau, chỉ có thể mênh mông ở trên nóc nhà tùy tiện nằm xuống, chuẩn bị ngủ ở chỗ này bên trên một đêm, trong phòng mùi hắn thật sự chịu không được, bên ngoài tuy nhiên lạnh một ít, nhưng đối với có võ công tại thân, có thể sử dụng chân khí khu hàng Bạch Thắng mà nói, cũng là thực không sao cả, Bạch Thắng mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới nửa đêm. Chợt nghe được có tiếng vó ngựa tiếng nổ, không khỏi nhất thời hiếu kỳ, xoay người đứng lên, theo trên nóc nhà nhìn lại, liền nửa dặm bên ngoài đều có thể nhìn tinh tường, chỉ thấy một thất toàn thân thuần trắng, bốn vó đen nhánh con ngựa, chính bay nhanh mà đến, lập tức ngồi ngay ngắn lấy một cái người mặc màu trắng áo khoác nữ tử, phía sau lưng bên trên là hai thanh thon dài song đao, chui đao bên trên treo dài nửa xích bông, đón gió phiêu bày. Lại để cho Bạch Thắng ý niệm đầu tiên phản ứng tựu là, ta lặp cái đi. Cổ đại nữ hiệp xuất hiện điểu, đi giang hồ, phao, ngâm, nữ hiệp, chính là tiểu thuyết võ hiệp tất có kiều đoạn, Bạch Thắng tự nghĩ một thân võ nghệ, không chỉ nói kiêu ngạo hiệp, cho dù làm cự hiệp có cái gì không được, thân phận tất nhiên là đầy đủ đi phao, ngâm, nữ hiệp rồi, nhất thời toàn thân đều thú huyết sôi trào lên, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta vốn tưởng rằng cổ đại khách sạn không có nửa đêm gọi điện thoại, trong khe cửa chọc vào tấm cạc nhỏ giải trí nghiệp vụ. Tất nhiên nửa đêm tịch mịch không có chỗ tiêu khiển. Rõ ràng còn có nửa đêm tiễn đưa nữ hiệp bực này phong nhã hoạt động, quả nhiên là cổ điển xã hội, liền bực này ngành sản xuất cũng như thử nguyên sinh thái, tốt khẩu trượt nha. Bạch Thắng ánh mắt sáng quắc, trong đầu đã suy nghĩ làm như thế nào đến gần mà nói rồi, thậm chí hắn đều làm chuẩn bị tâm lý, cho dù vị này cổ đại nữ hiệp tỷ lệ thiếu một ít, chỉ cần không phải Tây Môn đại mụ, Phù Dung Phượng tỷ, có thể thử ra tay túi đáp. Cái kia áo trắng bạch mã nữ tử tại khách sạn ngoài cửa ghìm chặt tọa kỵ, cái kia con ngựa trắng loãng tuếch một hồi hí dài, móng trước trên không trung loạn đá một hồi, phong cách đến cực điểm ngừng lại. Nữ tử kia nhảy xuống con ngựa, cùng tiểu nhị khai báo vài câu, liền ngồi đến khách sạn đại đường, cái kia tiểu nhị cũng là dân trà một chiếc, Bạch Thắng nhớ tới cái kia chén trà màu sắc hòa khí vị, đang muốn lắc đầu thở dài, chỉ thấy nữ tử kia một ngụm đem nước trà uống cạn, sau đó hơi trì một lát. Mãnh liệt đứng lên, tự hồ còn quát mắng hai câu, tự một đầu ngã quỵ, nhất thời bất tỉnh nhân sự, ta lặt cái đi, ta tự nói nhà này tuyệt bức là hắc điếm, nhưng ta trước khi đều tưởng rằng phục vụ trên lệch, thu phí hắc, không nghĩ tới cái này cổ điển hắc điếm, tư chất đánh giá cùng hiện đại hắc điếm không phải một cái hệ thống, đây là muốn mưu tài sát hại tính mệnh a. Cái kia áo trắng muội giấy, ngươi chưa thấy qua nước trà hay, vẫn, là dù thế nào. Khó như vậy uống. Một cổ mùi lạ nước trà ngươi cũng uống được, Bạch Thắng trong miệng bực tức, trên người nhiệt huyết loạn tuôn, Bạch Thắng theo trên nóc nhà nhảy xuống thời điểm, trong đầu muốn dĩ nhiên là, tốt tiết mục ngắn, nửa đêm tiễn đưa nữ hiệp, còn bổ sung anh hùng cứu mỹ nhân tiểu sự việc xen giữa, đây là giải thích ta lần này phao, ngâm, Nguyễn muội tử không cần trả thù lao nữa à, cái kia bạch y nữ tử vừa té ngã trên đất, khách sạn tự nhào đầu về phía trước hai cái tiểu nhị, muốn đem nàng dơ lên nhập đằng sau. Bạch Thắng đến vừa lúc thời điểm, hắn tiện tay một trảo, cái này hai cái tiểu nhị tự mềm ngã sấp xuống, cái kia phòng kế toán tiên sinh nhìn thấy ra biến cố, lập tức liền lớn tiếng hô quát, mau tới người. Cái kia không mã đi ra, mau tới người, Bạch Thắng nghe được ác hướng gan bên cạnh sinh, quát mắng, ngươi mới không mã, cả nhà ngươi đều là bộ binh. Hai hàng. Cho ta im tiếng A, cái kia phòng kế toán tiên sinh tự hồ cũng không hiểu được võ công. Bị Bạch Thắng vận khởi hỗn nguyên lăng không kính một điểm, cách không điểm trúng huyệt đạo, mềm nhào vào trên quầy. Nhưng phòng kế toán tiên sinh vừa rồi hô quát thanh âm, lại đã sớm kinh động đến đằng sau, nhất thời phần phật lạp lao tới hơn 10 đầu đại hán. Những người này chính là nổi trống núi chức nghiệp cường nhân, cùng cái kia hai cái kim chức tiểu nhị bất đồng, chẳng những đều sinh vẻ mặt dữ tợn, cử chỉ cũng rất có chức nghiệp đạo đức, đều là nhân thủ một ngụm dội gió lớn hoàng đao, đi lên tự chém người. 15 cấp hình người quái, chống lại cấp 40 game thủ chuyên nghiệp, các ngươi sẽ bị soát vô cùng thảm. Bạch Thắng tại Thục Sơn 2 ở bên trong là cái một ngày không đánh hơn vài chục mấy trăm trường khung, không chém 1800 cái quái, tiện tay nhi ngứa hàng, đã vượt qua về sau, ngoại trừ cùng ám sát Thúy Vũ Tiên Tử cùng Ngũ Dâm Tôn Giả, tự chưa cùng người động thủ qua, một mực đều tại Tiếp Thiên Phong vô tâm xem soát kỹ năng, đã sớm buồn bực trứng ở bên trong đều ấp ra chim con đã đến. Cái lúc này ở đâu còn có hai lời, hắn cũng không cần chính mình cái kia khẩu phẩm chất thấp kém phi kiếm, mà là bắn lên đại cầm long thủ tự cùng bọn này cường đạo đấu đã đến cùng một chỗ. Tuy nhiên Bạch Thắng võ công là sau khi xuyên việt mới có được, tại Tiếp Thiên Phong vô tâm xem cũng chỉ có luyện tập, không có lấy người động đậy tay, quyết thiếu lấy người thiết thực luận võ kinh nghiệm. Nhưng không chịu nổi võ công của hắn đủ cao, tâm địa cũng ngoan độc, hắn đã là tiên thiên cao thủ, những này nổi trống núi cường đạo. Võ công cao nhất cũng không quá đáng mới luyện đã thông hơn 10 chỗ khiếu huyệt, hắn tại Xích Thành Tiên phái học chính là các loại thượng thừa võ công, những này nổi trống núi bọn cường đạo có thế rất có nghề, có một bộ, tam lưu võ công, đã trân quý muốn làm gia truyền võ nghệ, cho nên cái này khẽ động thượng thủ, Bạch Thắng tự đánh chính là rất thoải mái, cơ hồ là một quyền một cái, một cước một ổ, một bộ đại cầm long thủ liền 20 chiêu đều vô dụng lên, tự đem những nghề nghiệp này cường đạo đều thả lật ra trên mặt đất. Bạch Thắng đập lật ra chúng cường đạo, nga mắt quét qua, liền đem một cái nhìn như thủ lĩnh người sách mà, bắt đầu, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi, các ngươi Mông Hãn dược có thế có giải dược. Bạch Thắng tuy nhiên không có gì kinh nghiệm giang hồ, nhưng hắn có kinh nghiệm xã hội, một trảo này phía dưới, liền tiện tay che người này cường đạo toàn thân huyệt đạo, lại để cho hắn ngoại trừ năng động động đầu lưỡi, một căn ngón tay nhỏ cũng không thể động đậy, cái kia cường đạo đúng là nổi trống trên núi ba vị đương gia một trong. Thằng này đem làm đã quen cường nhân, các sát nhân các loại bái kiến không ít, biết không có thể ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, ngoan ngoãn hồi đáp, cái này dược ăn hết chỉ cần ngủ lấy mấy canh giờ tự nhiên tỉnh lại, cũng không có gì giải dược, Đại hiệp nếu là muốn nàng tỉnh sớm đi, có thể dùng nước lạnh dội mặt. Bạch Thắng tiện tay đem cái thằng này lại ném xuống đất, về phía sau trù tìm một cái chậu đồng, trong chung nước múc nửa bồn nước lạnh, rồi mới trở về đem cái kia bạch y nữ tử theo trên mặt đất nâng dậy. Vừa rồi Bạch Thắng chỉ lo giống như những người này động thủ, còn chưa có xem nữ tử này tướng mạo, lúc này ôm Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, cố ý gom góp lấy ngọn đèn cẩn thận nhìn coi mặt, tốt muội giấy, ta đi. Vốn xem qua rất nhiều trên mạng truyền lưu cổ đại mỹ nữ ảnh chụp, Bạch Thắng đánh giá không cao lắm, nhưng là cái nhìn này lại làm cho hắn triệt để minh bạch, mạng lưới đều là lô sắc thiên hạ, mà lô sắc là không đáng tin cậy. Cái này bạch y nữ tử thoạt nhìn cũng tựa 16-17 tuổi, tướng mạo tựa như thu thủy, lông mi thật dài, trên mặt còn hơi có chút sợ hãi chi ý, là cái đứng đắn tiểu mỹ nhân bại hoại. Cái tuổi này đặt ở xã hội hiện đại vừa lúc là trường cấp 3 một năm thứ hai, đúng là nữ hài tử nụ hoa chớm nở, nhất thuần khiết vô hạ niên kỷ, cho nên cái này áo trắng thiếu nữ thoạt nhìn cũng thanh thuần như nước, thoạt nhìn nhu nhược cực kỳ, mùi giấy tỉnh lại. Tóc vương tử đến thân ngươi rồi. A, cô nương tỉnh, ta phải. Bạch Thắng dội cho vài thanh nước lạnh, áo trắng thiếu nữ nhất thời hai mắt hơi động một chút, hắn đang muốn đổi một cái so sánh chính thức xuất hiện từ, cũng cảm giác được trong ngực tựa hồ ôm 100 đầu phi châu voi lớn, hay hoặc là một tòa sắc bột phát núi lửa hoạt động. Bạch Thắng phản ứng cực nhanh, một cái gân đầu gục lộn ra ngoài, hoàn toàn không kịp Thương Hương Tiết Ngọc, hai tay vừa nhất cầm trong tay mũi giấy đại lực ném hướng lên bầu trời, hai đạo ánh đao giống như điện khẩn. Thập tự giao nhau, quay đầu chém xuống, Bạch Thắng thật dài hít một hơi chân khí, thân thể giống như con quay nhanh quay ngược trở lại, tại suýt xảy ra tai nạn trong tích tắc thay đổi 7-8 lần phương vị, cái này mới tránh thoát áo trắng thiếu nữ một cái tuyệt sát. Bạch Thắng không dám vô lễ, tùy thân phi kiếm theo trong tay áo cuốn ra, lập tức tự không chút do dự đã phát động ra nhất lăng lệ ác liệt phản kích, hắn đối với võ công không có gì tin tưởng, nhưng là đối với kiếm thuật đã có vô cùng tự tin. Mờ nhạt kiếm quang giống như cá bơi, tại hai đạo ánh đao trong phấp phới bay múa, Bạch Thắng cái này lưỡi phi kiếm phẩm chất cực kém, cho nên hắn cũng không dám cùng đối thủ phi đao liều mạng, chỉ là ỷ vào tuyệt đỉnh kiếm thuật, tìm khe hở phản kích, mỗi một chiêu phát ra trên đường tất nhiên biến. Tại bực này sống chết trước mắt, Bạch Thắng ở đâu còn quản cái gì xích thành kiếm thuật, dùng chính là sở trường nhất, thuần thục nhất thanh lâu thập nhị sát, kiếm quang soàn soạt, mỗi một chiêu đều hiển đến cực điểm. Bộ này thanh lâu thập nhị sát là Bạch Thắng sáng tạo độc đáo kiếm chiêu, vốn là bị gọi là trăm huyễn 12 giết, nhưng bởi vì bộ kiếm pháp kia thành danh cuộc chiến là ở Thục Sơn hai lớn nhất một tòa trong thanh lâu, lúc này mới được như vậy cái nhã hào. Về sau Bạch Thắng cũng chẳng muốn đi uống nắng người khác, liền trực tiếp thay đổi cái này cũng mang thêm vài phần phong nhã danh tự. Bạch Thắng sáng chế thanh lâu thập nhị sát thời điểm, vừa mới bởi vì bang giúp một người bạn cùng một nhà đại bang hội tại Thục Sơn hai ở bên trong lớn nhất thanh lâu bục giảng mặt, kết quả cái kia gia bang hội không bán Bạch Thắng mặt mũi, song phương đàm phán không thành, về sau tự chém giết. Bạch Thắng một người một ngụm kiếm, tại 30 giây nội chém giết 12 tên đại địch, hơn nữa trong một chiến đấu kịch liệt ở bên trong, kiếm quang quanh quẩn, bách chuyển ngàn gãy, rõ ràng liền một bàn một ghế dựa, một khối sàn gác đều không có phá hư, nhất thời đã bị truyền là thần thoại. Cũng là bởi vì cái kia một hồi so kiếm, Bạch Thắng mới bộc lộ tài năng, bị thiên hạ kiếm hội hội trưởng Độc Cô Cầu Ngẫu mời chào. Bạch Thắng giống như tại mặt nước trượt bình thường lui ra mấy trượng, hắn cái kia lưỡi phi kiếm đã chống đỡ tại áo trắng thiếu nữ trên cổ trắng. Vừa rồi đấu kiếm tuy nhiên hung hiểm, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, lại không sợ nguy hiểm. Vừa rồi áo trắng thiếu nữ bỗng nhiên thả ra ánh đao, Bạch Thắng đã biết rõ chính mình đánh giá sai rồi người ta lai lịch. Cái này áo trắng thiếu nữ cũng không phải là cái gì giang hồ nữ hiệp, mà là kiếm hiệp người trong. Cô nương, ta là xích thành tiên phái truyền nhân, cũng không phải là kẻ xấu. Bạch Thắng khí định thần nhàn nói ra những lời này về sau, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem áo trắng thiếu nữ con mắt, nếu là cô nàng này càng quấy, hay, vẫn, là phân không rõ tốt xấu, hắn cũng sẽ không thương tiếc, ý niệm trong đầu khẽ động muốn ra tay ác độc tàn bỏ ra, đây cũng không phải là nói đùa công việc. Vừa rồi cô nàng này là thực thiếu chút nữa bắt hắn cho làm thịt, nếu không là hắn phản ứng nhanh, hiện tại Bạch Thắng tự cũng có thể cùng hắn tiền nhiệm đồng dạng, quan số đoản mệnh quỷ rồi. Áo trắng thiếu nữ sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng đem huyền phù trên không trung, giống như nát ngân giống như sáng như tuyết hai khẩu phi đao thu vào, thật sâu thi lễ, mang thêm vài phần ngượng ngùng tạ lỗi nói, nguyên lai là xích thành tiên phái sư huynh, tiểu muội vừa rồi không xem xét kỹ, suýt nữa ngộ thương sư huynh. Mong rằng ngài đại lượng rộng lòng tha thứ, không được trách ta lỗ mãng. tiểu muội Minh Đạo Am Doãn Thánh Tuyết, lần này là phụng sư mệnh, đi Lý Lăng núi tru trừ một đầu ẩn núp ngàn năm thùng lùng hung ác. Nói đến đây, Doãn Thánh Tuyết lần nữa liễm phúc thi lễ, nàng vừa rồi phản ứng cực nhanh, mới khôi phục thần trí tự động thủ phản kích, nhưng cùng Bạch Thắng sau khi giao thủ, Doãn Thánh Tuyết tự minh bạch chính mình là tìm sai rồi đối tượng. Bạch Thắng như vậy hiểu được kiếm thuật nhân vật, chắc chắn sẽ không dùng mông hãn dược như vậy hạ lưu thủ đoạn, hơn nữa trên mặt nàng nước lạnh lạnh xuống, lại thấy được bên chân chậu nước, cũng đã biết rõ nhưng thật ra là Bạch Thắng cứu được nàng. Bạch Thắng ha ha cười cười, Thanh Phi kiếm thu trở về, trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn hiện tại sớm mất tán gái tâm tình, khoát tay áo nói ra, sư muội bị người ám toán, phản ứng kịch liệt một ít ngược lại là đúng vậy. Chỉ là cái kia chén nước trà thoạt nhìn vô cùng bẩn, hương vị cũng hôi chua, sư muội vì sao hay, vẫn, là uống. Doãn Thánh Tuyết nghe được Bạch Thắng hỏi cái này, nhịn không được sắc mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, sư phụ nói dưới núi không thể so với Minh Đạo Am, hết thảy đều muốn giảng lược để cho ta không thể kiên ăn nhi. Bạch Thắng phù một tiếng tựu bật cười, hắn có thế thật không nghĩ tới cái này thoạt nhìn kiều khiếp e sợ, ra tay tàn nhẫn hung hoành nữ hài tử, rõ ràng còn có cái này tật xấu. Chỉ là vị kia Minh Đạo Am Am chủ giao cho đồ đệ biện pháp không đúng, suýt nữa tự vì vậy chi tiết, tỉ mỉ đem nhà mình đồ nhi hại. Bị Bạch Thắng chê cười Doãn Thánh Tuyết có chút nhăn nhó, nàng đem 10 ngón tay xoắn cùng một chỗ, uống qua uống lại, trong nội tâm có phần có vài phần não ý, thầm suy nghĩ nói, là ta không có kinh nghiệm giang hồ, náo loạn chê cười, nhưng này vị Xích Thành Tiên phái sư huynh cũng quá không để cho người ta mặt mũi, rõ ràng tự công nhiên cười nhạo ta. Bạch Thắng có thế không biết là cười một tiếng có cái gì quá không được, hắn ha ha hai tiếng về sau, đối với, Doãn Thánh Tuyết nói ra, ta gọi Đoạn Khuê, là Xích Thành lão tổ thứ 16 cái đồ nhi, lần này đi ra ngoài là muốn thay sư phụ đi tiễn đưa một phong thơ. Doãn sư muội đã có sư môn nhiệm vụ tại thân, hay, vẫn, là cẩn thận một chút ít, hôm nay là không thể tìm nơi ngủ trọ rồi, sư muội hay, vẫn, là đi đầu ra đi bỏ đi, ta đem những này cường đạo đều răng dậy một phen, một chút. Cũng muốn đi đưa tin, Doãn Thánh Tuyết cũng là lần đầu tiên ly khai sư môn, vốn gặp vị này Đoạn Khuê sư huynh kiếm thuật rất cao minh, cũng không phải không muốn qua thỉnh Bạch Thắng hỗ trợ, nhưng Bạch Thắng ngụ ý, nhà mình sự tình cũng bề bộn, nàng tựu không tiện mở miệng, chỉ là ôn nhu thấp giọng lần nữa nói tạ, đi tìm chính mình tọa kỵ, cưỡi ngựa dơ roi mà đi. Bạch Thắng gặp Doãn Thánh Tuyết đi rồi, lúc này mới cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Vừa vặn nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia muốn tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi Khuyết thiếu sinh linh máu huyết, người tốt ta không tốt ra tay, các ngươi những này ác ôn lại vừa vặn lấy ra được thông qua dùng. Bạch Thắng cũng không biết nổi trống núi còn có những kẻ trộm, hắn đem ngũ dâm tôn giả gia thú túi mở ra, đem tại đây 20-30 đầu đại hán từng cái đều nhét đi vào, sau đó về phía sau trù tìm một bã bụi rậm, lại dùng phi kiếm tại khách điếm này chung quanh đào một vòng phòng cháy rảnh mương. Lúc này mới một mồi lửa đem nhà này hắc điếm đốt đi thành đất trống, Bạch Thắng đem độc giác phun vân thú tốc độ chậm dần, mắt nhìn phía trước lại là hoang vu quạng cu ẻ, dãy núi xanh ngắt, không khỏi thở dài. Đang rung rung núi đốt đi một nhà hắc điếm về sau, Bạch Thắng tìm nơi ngủ trọ thời điểm tựu đặc biệt coi chừng, nhưng Nam Thiền Bộ Châu dù sao khoảng cách 4 cái hiện đại hóa khá xa, không chỉ nói tinh cấp nhà khách, mà ngay cả cao cấp khách sạn cũng đều hiếm thấy, so về trên địa cầu khắp nơi đều là hiện đại hóa kiến trúc. Nam Thiền Bộ Châu lại thường thường mấy ngàn dặm nội đều không có người nào yên, thuốc, ngẫu nhiên có thì ra là cái huyện thành nhỏ, mấy ngày nay ăn ngủ cũng không lớn tốt, hắn lại người đi đường quá ác, cho nên thể xác và tinh thần mệt mỏi, chán đến chết, xem ra không riêng gì Bạch Thắng khu nhà cấp cao thuật, còn có Bạch Thắng xa hoa khí cầu cũng muốn liệt ra tại nhật trình, chương trình trong một ngày ở trong, xem trong thần thoại tiên nhân thừa lúc long kỵ điểu giống như rất tiêu sái, nhưng thực thể nghiệm mà bắt đầu. Cũng không phải là cái kia chuyện quan trọng nhi rồi, hay, vẫn, là hiện đại hóa phương tiện giao thông so sánh thoải mái. Đáng tiếc ta pháp lực bất lực, bằng không thì Thúy Vũ Tiên Tử cái kia đóa Thúy Yên Vân ngược lại là có thể sử dụng, như thế nào cũng nên so cưỡi ngựa thoải mái vậy. Bạch Thắng đầy bụng bực tức, hắn từng thử qua thúc dục Thúy Vũ Tiên Tử phi động pháp khí Thúy Yên Vân, chỉ là hắn tuy nhiên có thể đem kiện pháp khí này thúc chợt cao chợt thấp bay loạn, chính mình lại ngồi không đi lên, hắn ngồi xuống đi lên. Thúy Yên Vân tự xuống mất, Bạch Thắng thử qua mấy lần về sau, biết rõ chính mình pháp lực còn chưa đủ để dùng khống chế phi độn pháp khí, cũng tự chết rồi phần này tâm tư, thành thành thật thật cởi phun vân thú chạy đi. Độc giác phun vân thú tốc độ cực nhanh, lúc này lại là vùng hoang vu, cho nên Bạch Thắng cũng chưa từng biến mất cái này đầu dị thú kỳ có thế, chính nửa vân nửa sương mù treo trên bầu trời chạy như điên. Đổi qua hai ba cái đỉnh núi về sau, Bạch Thắng ngẫu nhiên thoáng nhìn, chứng kiến ở phía xa khe núi ở bên trong, ẩn ẩn có lưu mái hiên nhà phi ngói, nhất thời trong lòng đại hỷ, thúc giục dưới hán tọa kỵ, hướng về phía cái hướng kia đuổi tới. Đợi đã nhận được gần sát, Bạch Thắng cũng không rảnh nhìn bản hiệu, liền khấu trừ này tòa cũng không biết là đạo quan, miếu đạo sĩ hay vẫn là chùa miễu kẻ đập cửa, nhẹ nhàng đánh mấy cái, cao giọng quát, đi ngang qua người đi đường muốn tìm một cái chỗ nghỉ chân, mong rằng có thể làm cái thuận tiện. Bạch Thắng kêu hai ba thanh âm, đại môn mới e a một tiếng mở ra, một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thân tuyết trắng đạo bào, chỉ dùng một căn gai trâm, cài tóc, khoác ở tóc xanh, mỹ mạo dị thường nữ đạo sĩ đi ra. Cái này nữ đạo sĩ sinh dáng người cao gầy, dựa theo hiện đại tiêu chuẩn không sai biệt lắm có một m75 đã ngoài thân cao, cái kia dẫn đường bào như tuyết trắng ngoãn, thiếp thân hợp, càng phụ trợ được vị này nữ đạo sĩ, nếu như không phải choàn đạo bào, nhũ rất mông tròn, đường cong lả lướt. Tại trong núi hoang bỗng nhiên thấy vậy tuyệt sắc, Bạch Thắng cũng hơi hơi giật mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn liếc, đã thấy cái này tòa đạo hữu am đại môn bên trên là nhị long am ba chữ, nhất thời hơi, cảm, giác càng rỡ thô lỗ. Nam Thiền Bộ Châu phong tục cùng Bạch Thắng chỗ đến địa cầu bất đồng, mặc dù có gần với đạo gia huyền môn vũ sĩ, lại không tăng ni Phật Tông, ngược lại là có mấy cái thờ phụng cạo tóc tà giáo, nhưng giáo lý cũng cùng dùng từ bi trứ danh Phật gia không loại, cho nên tại Nam Thiền Bộ Châu, chỉ có nữ đạo sĩ xuất gia địa phương, sẽ gặp được xưng là am xem. Cái này này địa phương tự nhiên không hợp có nam tử tìm nơi ngủ trọ, Bạch Thắng tính tình tuy nhiên giả hơi có chút, nhưng lại cũng không phải lưu manh vô lại, vội vàng chắp tay làm lễ, giải thích nói, vừa rồi nóng lòng tìm nơi ngủ trọ, không biết nơi này là nữ quan nhà, quấy rầy mạo muội, mong rằng nữ đạo trưởng chớ trách. Ta cái này thay chỗ nghỉ chân, không dám quấy rầy nữ đạo trưởng thanh tu. Cái kia nữ đạo sĩ gặp Bạch Thắng cũng nửa tục nửa đạo hữu cách ăn mặc, có chút gật đầu, ngữ khí lạnh như băng không mang theo nửa phần cảm xúc nói, nhìn ngươi cũng là đạo gia nhất mạch, liền dừng chân một đêm cũng không sao, tại đây trước sau 300 dặm đều không có người ta, giả ngoại hoang vu không còn chỗ hắn có thể tìm nơi ngủ trọ. Bạch Thắng thấy kia cái nữ đạo sĩ có chút nhường lối, trong lòng cũng có chút vui mừng, Bạch Thắng sinh hoạt tại hiện đại, đối với Nam Thiền Bộ Châu rất nhiều lễ giáo tông pháp đều không lắm. Để ở trong lòng, vừa rồi cũng chỉ là cảm thấy người ta không tiện, chính mình không thể cưỡng cầu, đã nhưng cái này nữ đạo sĩ đều nói không sao rồi, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không để ý, lập tức tiểu tử này hãy theo cái kia nữ đạo sĩ tiến vào nhị long am, đợi đến cái kia nữ đạo sĩ đem am môn cài đóng, hắn lại bỗng nhiên nhìn thấy trong sân có một con ngựa trắng, cái này con ngựa trắng bốn vó như mực, thần tuấn phi thường, thoạt nhìn nhìn quen mắt cực kỳ, loại này màu lông mã khả là hiếm thấy vô cùng. Cái kia minh đạo am truyền nhân Doãn Khánh Tuyết cũng cởi một thớt, tổng sẽ không cái này là nàng tọa kỵ a, theo lý thuyết chúng ta không cùng đường a. Áo trắng nữ đạo sĩ gặp Bạch Thắng chầm chầm vào con ngựa kia xem, chỉ là thoảng qua dừng bước chờ hắn, cũng không có nửa câu giải thích, Bạch Thắng cũng chỉ là chần chờ thoáng một phát, liền không có ý định tiếp tục xoắn xuýt việc này, nhưng ngay tại hắn đang muốn tiếp tục nhấc chân đi đến bên trong thời điểm ra đi, nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, kêu lên, chim tước sư tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới vừa rồi là ai đang gọi môn, ngươi có thể đuổi hắn đi đường sao? Cái thanh âm này thì càng quen tai rồi, Bạch Thắng mới khẽ nhíu mày, liền gặp được một cái một thân áo trắng nữ tử từ phía sau đã đi tới, nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia bạch y nữ tử cũng ngạc nhiên thoáng một phát, lộ ra giật mình không nhỏ. Bạch Thắng cũng nhịn không được nữa, kêu lên, nguyên lai là Doãn Khánh Tuyết sư muội, ngươi sao lại ở chỗ này? Cái này sau đi ra nữ tử, đúng là Minh Đạo Am Doãn Khánh Tuyết, nàng nghe được Bạch Thắng như vậy hỏi nàng, liền nhịn không được ăn ăn nở nụ cười, nói ra, nhị Long Am là nhị sư tỷ ta tĩnh tu địa phương, ta là tới tìm nàng trợ quyền, bỏ đi tru sát đầu kia thùng lùn hung ác, không nghĩ tới đoàn sư huynh cũng đi tới nơi đây, ngươi không là muốn đi đưa tin sao? Như thế nào cũng đi đến Lý Lăng trong núi, Bạch Thắng đáp, ta đi Thiên Bình Sơn, tự nhiên là một đường hướng nam. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mà ngay cả cái kia lạnh lùng như băng nữ đạo sĩ cũng nhịn không được khóe miệng có chút nhếch lên, Doãn Khánh Tuyết càng là phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng âm đến, Doãn Khánh Tuyết sợ Bạch Thắng khó chịu nổi, lập tức liền giải thích nói, Thiên Bình Sơn tất nhiên là tại Xích Thành Sơn phía nam, nhưng là sư huynh lộ lại đi lệch, phải trả hướng đông một ít phương là đường ngay, Bạch Thắng chính là xuyên việt khách, Đoạn Khuê khi còn sống cũng chỉ ở nhà Trung Hòa Xích Thành Sơn hai nơi ở lại, cũng vô tướng quan trí nhớ lưu cho hắn, cho nên Bạch Thắng đối với Thiên Bình Sơn nên đi như thế nào, là thực không lớn quen thuộc, nhưng là hắn xuống núi về sau, hỏi mấy lần đường nhỏ đều không bắt được trọng điểm, tựu nếu như tại Bắc Kinh Vương Phủ tỉnh đường cái kéo cái đại gia, hỏi đi hỉ mã kéo nhã núi như thế nào đi, đại gia thiết thiết hồi bẩm một câu, ngươi là ta đại gia, Bạch Thắng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo cảm giác một đường hướng nam, chuẩn bị đem đến địa đầu dù cho sinh tìm người tìm hiểu, không nghĩ tới nửa đường tựu sai rồi phương hướng. Lập tức hắn liền khiêm tốn thỉnh giáo hai nữ, tiến về trước Thiên Bình Sơn làm như thế nào đi, khó khăn không ai biết, Bạch Thắng ngược lại cũng có chút hưng phấn. Doãn Khánh Tuyết nói hai câu, tự lôi kéo nàng thế giới Bạch Tước Nhân nói ra, ta cũng không có xảy ra mấy lần xa nhà, hãy để cho sư tỷ của ta đến nói cho ngươi a, sư tỷ của ta 10 năm trước tự hành tẩu giang hồ, sự tình gì đều so với ta mạnh hơn nhiều. Bạch Tước Nhân trắng rồi nhà mình sư muội liếc, nàng nghe được Đoạn Khuê là Xích Thành Tiên phái đệ tử, trong lòng cũng là có vài phần kính ý. Binh đạo am tại Huyền Trong Môn chỉ là nhị lưu, xa xa so không được Xích Thành Tiên phái lớn như vậy phái, có thể kết giao Xích Thành Tiên phái đệ tử, đối với vị này tâm cao khí ngạo huyền môn nữ quan mà nói, cũng là thật khó được một cái cơ hội. Lập tức Bạch Tước Nhân sẽ đem tiến về trước Thiên Bình Sơn lộ nói một lần, còn sợ Bạch Thắng không thể tin tường, tiện tay trên mặt đất vẽ phát thảo một thứ đại khái địa đồ đi ra. Bạch Tước Nhân chỉ là lăng không vẽ phát thảo, trên mặt đất các đá liền có sông núi địa lý theo thứ tự bày ra, giống như vận dụng ngòi bút trên giấy viết bình thường tự nhiên. Bạch Thắng nhìn đến thầm giật mình, hắn coi như là danh môn chính phái xuất thân, ánh mắt ngược lại cũng không kém, lập tức tự nhìn ra cái này gọi là Bạch Tước Nhân nữ tử đã luyện tự hộ thân thực sát, cho nên chân khí có thể thu liễm thành một đường. Nếu đổi hắn đến trên mặt đất lăng không viết chữ vẽ bản đồ, tất nhiên là lúc đứt lúc nối, thô thiển không đều đặn, tuyệt không khả năng giống như Bạch Tước Nhân như vậy hoàn mỹ. Doãn Khánh Tuyết ở bên nhìn Bạch Thắng vài lần, bỗng nhiên sắc mặt trở nên hồng, mở miệng nói ra, vốn lần trước tự muốn mời Đoạn Khuê sư huynh trợ quyền, chỉ là bởi vì sư huynh có chuyện gì, cái này mới không dám mở miệng, đã sư huynh đã tới Lý Lăng núi, không bằng tự trì hoãn 2-3 ngày, ban, giúp, muội tử tru sát thùng lùng hung ác như thế nào. Doãn Khánh Tuyết lần trước bị Bạch Thắng cứu được, một mực đều lòng mang cảm kích, cũng đối với Bạch Thắng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Đoạn Khuê là Xích Thành Tiên phái như vậy đỉnh cao môn phái xuất thân, tướng mạo cũng coi như sinh đường đường uy vũ, gia thế cũng tương đương ngăn cản. Tuy nhiên tại Xích Thành Tiên phái thời điểm, Đoạn Khuê thường xuyên bị Chu Thương mắng chửi, tại đồng môn trong cũng không có cái gì địa vị, nhưng là đi ra hành tẩu giang hồ, Xích Thành Tiên phái đệ tử thân phận lại được coi là nổi trội nhất cấp độ, đây đều là tại mùi giấy trong suy nghĩ có thể thêm phần cứng rắn, ngạnh, điều kiện, Doãn Khánh Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà ngay cả lúc trước đồng dạng là đỉnh cao đại phái xuất thân Ngũ Dâm Tôn giả đều tìm kiếm nghĩ cách cùng Đoạn Khuê túi đáp bên trên quan hệ. Huống chi Minh Đạo Am còn xa xa so không được Huyền Minh phái, cho nên lần này đã có cơ hội, Doãn Khánh Tuyết liền chủ động hướng Bạch Thắng phát ra mời. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là lần nữa chống đẩy, nhưng là tưởng tượng mình đã đem đường đi sai, hơn nữa lại ở tại người ta sư tỷ địa phương, lại phải người chỉ điểm đường nhỏ, điểm ấy bề bộn ứng cũng không trì hoãn rất nhiều thời điểm, liền cười cười gật đầu, nói ra, dù sao đã chậm trễ vài ngày, cũng không kém nhiều hơn nữa một ngày nửa ngày. Bất quá Doãn sư muội có ngươi nhị sư tỷ hỗ trợ, chưa hẳn tự dùng đạt được ta, đến lúc đó ta ở bên phất cờ hò reo là được. Nhị Long Am diện tích không lớn, thì ra là sơ lược so Đoạn Khuê tại Vô Tâm xem nhà sân nhỏ đại đi một tí, cũng may chỉ cái ở ba người, gian phòng cũng là giàu có. Bạch Thắng bị Bạch Tước Nhân dẫn tới một chỗ nhà kề, hắn gặp cái này tòa nhà kề cũng là sạch sẽ, liền tạ ơn vị này tính tình hơi có chút lạnh, nhưng đối với hắn coi như nhiệt tình nữ tu. Bạch Tước Nhân dáng người cao gầy, một thân tuyết trắng đạo trang cũng là có khác bộ dạng thùy mị, trước khi đi nhẹ nhàng cười cười, thật ra khiến Bạch Thắng suy nghĩ một hồi lâu. Vị này Bạch Tước Nhân đạo hữu thoạt nhìn tựu là tính cách lãnh đạm người, nhưng lại tựa hồ đối với ta có chút bất đồng, chẳng lẽ là truyền thuyết cái loại này thoạt nhìn lãnh nhược băng sơn, trên thực tế lại nhiệt tình như lửa loại hình. Doãn Khánh Tuyết đối với lão tử có chút hảo cảm, còn hứa là vì ta đã cứu nàng. Nhưng Bạch Tước Nhân lại vừa thấy mặt đã đối đãi ta không tệ, đó là một cái gì duyên cớ? Bạch Thắng cũng không tự kỷ, cũng không cho là mình đã soái, đẹp trai, đã đến, có thể làm cho như vậy một cái luyện tự hộ thân thực sát nữ đạo sĩ vừa thấy phía dưới tự xuân tình nhộn nhạo, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng nhà mình thân phận đã biến hóa, hắn tại Nam Thiềm Bộ Châu được cho điển hình tiên nhị đại, sư phụ Chu Thương tại Nam Thiềm Bộ Châu cũng là tính ra bên trên danh hào đạo môn tổ sư, tiểu môn tiểu phái người không chỉ ý nịnh bợ, chỉ là đợi hắn hòa khí một ít, đã xem như vô cùng có khí khái. Bạch Thắng Xuyên Việt trước khi tại trong hiện thực cũng chỉ là người bình thường, Đoạn Khuê lưu cho trí nhớ của hắn, cũng không có gì uy phong rêu rao, cho nên loại này thân phận chuyển biến tại hắn quan niệm bên trên còn không có nổi bật đi ra. Bạch Thắng không nghĩ ra cũng sẽ không đa tưởng, hắn những ngày qua, không có có một ngày đem tu luyện công việc rơi xuống, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cất bước Bạch Tước Nhân về sau, hắn tựu đá thoát khỏi giày, chậm rãi vận chuyển huyền minh thông u pháp, sau óc bay ra một hoàng trắng héo cốt châu. Huyền minh thông u pháp chú ý chính là lấy ý niệm câu thông cửu u chi địa, dụ dỗ cửu u tà linh đến đây, lại dùng không bên trên bí pháp đem chi chém giết, hóa thành trùng trùng điệp điệp nguyên khí. Nhưng cửu u chi địa chính là truyền thuyết sinh linh chết tiến vào chi địa, cũng có rất nhiều trời sinh tà linh, đều mơ tưởng lao ra cửu u, trọng lý dương thế, cho nên cái này pháp môn nguy hiểm vô cùng. Một khi tu luyện giả pháp lực câu thúc bất trụ, những cái kia, tà linh muốn phản đoạt thân thể, thậm chí thôn phệ tu luyện giả tinh hồn. Trước đó lần thứ nhất Bạch Thắng tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi làm gốc mệnh pháp khí, tự suýt nữa xảy ra vấn đề, mất đi trên tay hắn có một đầu xích lân quái mãn cùng Thúy Vũ tiên tử, ngũ dâm tôn giả hai cổ thân thể, lúc này mới cho ăn no nghe thấy tanh đến đây cửu u tà linh, đem huyền minh thông u pháp cắn trả áp chế xuống dưới. Những ngày qua đến nay, Bạch Thắng tu luyện huyền minh thông u pháp cũng hơi có chút tâm đắc, cũng minh bạch chính mình trước khi đối với môn công pháp này nhiều có sai giải. Huyền minh thông u pháp tu luyện cũng không cần sinh linh máu huyết, chỉ là lúc tu luyện toàn bộ trận chiến áp chế dụ dỗ đến cửu u tà linh, một khi pháp lực câu thúc bất trụ những này cửu u tà linh, muốn dùng sinh linh máu huyết đem chi uy cho ăn no bụng, miễn cho bản thân gặp nạn. Đây vốn là cái bất đắc dĩ biện pháp, nhưng là về sau rất nhiều huyền minh phái đệ tử vì đồ thuận tiện, dù sao nhân gian sinh linh huyết nhục tinh hồn so cửu u chi địa tà linh muốn ôn thuần nhiều, dùng nhân gian sinh linh tu luyện pháp lực, vừa nhanh lại tốt, còn không cần bốc lên rất nhiều phong hiểm, lúc này mới dần dần bị đã luyện thành tà thuật. Bất quá loại này mưu lợi luyện tự pháp lực, bởi vì khuyết thiếu đến từ cửu u chi địa đủ loại ma luyện, đạo tâm không đủ thuần túy, tu luyện đến về sau tiến cảnh tự gian nan. Bất quá rất nhiều huyền minh giáo đệ tử, cũng không trông cậy vào tu thành nếu như nhà mình tổ sư bình thường pháp lực. Chỉ cầu có một thân cường hoành lực lượng, có thể tung hoành nhân gian cựu là đủ, cho nên đi cái này đầu học cấp tốc đường tắt 8-9 phần 10, ngược lại dựa theo chính tông pháp môn tu luyện, bất quá 1-2%. Bạch Thắng dù sao cũng là người hiện đại, ngươi lại để cho hắn ghét ác như cừu, giết mấy cái ác nhân hoặc là còn không có chướng ngại tâm lý, lại để cho hắn đi đồ sát người vô tội sinh linh, vì lấy được lực lượng nào đó, cửa ải này vẫn thật là gây khó dễ. Hơn nữa Bạch Thắng cũng hiểu được dựa theo chính tông con đường tu luyện pháp lực, so đi mưu lợi tu luyện đến càng thuần túy, pháp lực cũng lợi hại hơn, cho nên đã đi chính tông đường đi, cũng là làm từng bước câu thông cửu u chi địa, dụ dỗ tà linh đến đây, chém giết tế luyện pháp thuật. Bạch Cốt Xá Lợi 99 loại trong pháp thuật, lợi dụng huyền minh thông u pháp làm hạch tâm, còn lại 98 loại pháp thuật đều làm phụ tá, cũng chỉ có pháp thuật này có thể tại dương thế gian cùng cửu u chi địa tầm đó đã thông một cái lối đi. Lại để cho cửu u chi địa tà linh trộn trốn tới, nhưng huyền minh thông u pháp chú trọng câu thông âm dương, tu luyện đạo lực, đào tạo huyền minh chân khí, tại sát phạt bên trên dốc sức liền yếu, cho nên còn cần mượn nhờ còn lại pháp thuật, đem cửu u chi địa tà linh chém giết. Bạch Thắng suy nghĩ bất quá thời gian chừng nửa nén hương, theo Bạch Cốt Xá Lợi chỗ sâu nhất, liền có chút mở ra một cái rất nhỏ lỗ nhỏ, tí ti từng sợi cửu u huyền minh chi khí liền từ nơi này thẩm thấu đi ra. Bạch Thắng thể xác và tinh thần thanh trong vắt, hết sức chăm chú thao túng Bạch Cốt Xá Lợi bên trong 99 loại pháp thuật, vốn là dùng huyền minh thông u pháp đem cửu u huyền minh chi khí tinh khiết, đem huyền minh chi khí luyện hóa đến bản thân pháp lực bên trong, đem đủ loại tạp chất phản bức về đi. Qua không được đã lâu, liền có một tiếng âm thảm thảm tiếng cười tại Bạch Thắng trong thức hải quanh quẩn, cũng không biết đầu kia âm linh như thế nào theo cửu u chi địa trốn thoát, tại Bạch Cốt Xá Lợi trong qua lại xông tới. Vốn bực này cửu u chi địa tà linh vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, căn bản khó có thể cân nhắc, nhưng là Bạch Cốt Xá Lợi bên trong 99 loại trong pháp thuật, hoàn toàn liền có u minh thực đồng, tử, pháp, chuyên môn khắc chế những này âm linh, có thể nhìn đến những này âm linh thực hình. Bạch Thắng một mặt thúc giục u minh thực đồng, tử, pháp định ở cái này đầu âm linh, một mặt đem huyền minh thông u pháp trong nặng nhất sát phạt vài đạo pháp thuật thúc giục, vô số âm lôi ác điện, bích âm hỏa diễm. kiếm quang đao ý, mũi tên cây roi chù y yên, thuốc, tại Bạch Cốt Xá Lợi trong nổ vang bắt đầu khởi động, Bạch Thắng pháp lực bất lực, cho nên chỉ có thể mở ra một cái đi thông cửu u chi địa rất nhỏ nhỏ bé lỗ, có thể thông qua cái này cây kim giống như lớn nhỏ khe hở đến từ dương thế gian âm linh, cũng tựu không lắm cường hoành, cho nên khi Bạch Thắng thúc giục pháp lực, cùng cái này đầu âm linh khổ đấu nửa canh giờ, liền bắt được cái này đầu âm linh một cái sai trò, đem chi giết hết tại Bạch Cốt Xá Lợi ở trong. Cái này đầu âm linh tắt một cái, nhất thời hóa thành tinh thuần huyền âm chi khí, bị Bạch Thắng thúc dục huyền minh thông u pháp chậm rãi luyện hóa, tăng trưởng bản thân công lực, không đợi cái này đầu âm linh biến thành huyền âm chi khí bị kể hết luyện hóa, lại có một đầu âm linh đụng phải tiến đến, Bạch Thắng cũng không hoảng loạn, như cũ thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi nội các loại pháp thuật cùng thứ hai đầu âm linh ác đấu, Bạch Thắng dùng chính tông huyền minh thông u pháp tu luyện đã có mấy ngày. Một mực đều không có cảm thấy như vậy tu luyện có nhiều gian khó, tuy nhiên cùng âm linh đấu pháp luôn luôn hung hiểm, nhưng là âm linh bị diệt sát về sau biến thành tinh thuần huyền âm chi khí cũng là tu luyện pháp lực thật lớn bổ dưỡng. So về giết hại sinh linh tu luyện pháp lực, Bạch Thắng cũng không cảm giác mình như vậy tu luyện có thế chậm đi nơi nào, thậm chí Bạch Thắng còn cảm thấy, như vậy tu luyện, chẳng những có thể dùng tu luyện pháp lực, còn có thế ma luyện chính mình đối với các loại pháp thuật vận dụng. Nhất cử lưỡng tiện, vô số chỗ tốt, chỉ cái, mấy ngày nay, Bạch Thắng thì có hai chủng pháp thuật đột phá đệ tứ trọng cấm chế, vận dụng các loại pháp thuật cũng dần dần thuận buồm xuôi gió, dễ sai khiến bắt đầu, Bạch Thắng ngồi xuống một đêm tu luyện pháp lực, buổi sáng tỉnh lại chẳng những không biết là mỏi mệt, ngược lại càng phát thần thái sáng láng, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia rời rạc vài cái gân cốt, thầm nghĩ. Ngũ Dâm Tôn giả tặng cho ta Huyền Minh Thập Cửu Thiên trong ghi lại không ít áp chế cửu u tà linh pháp môn, đọc sách ở bên trong ghi lại cái kia phần cẩn thận nhiệt tình, dựa theo chính tông trình tự tu luyện, hẳn là hung hiểm gian nan đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhưng ta tu luyện mấy ngày nay chỉ cảm thấy càng ngày càng là thuận tay, mấy ngày trước đây cũng bởi vì pháp thuật không quen, không thể không cho ăn, những này tà linh một ít huyết nhục đến thắt chế hắn cắn trả, nhưng gần đây mấy lần lại một điểm đường rẽ không có ra. Đợi đến ta pháp thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, chém giết cửu u tà linh cũng có thể càng ngày càng dễ dàng mới được là, chẳng lẽ ta gặp cửu u chi địa đã đến đại di mụ, cho nên đi ra tà linh đều không lợi hại lắm. Bạch Thắng đêm qua tu luyện huyền minh thông u pháp càng phát ra trôi chảy, hắn thậm chí cảm giác mình càng là tu luyện, diệt sát cửu u tà linh lại càng nhẹ nhõm, cho nên có chút nghi hoặc, Bạch Thắng ngược lại là không muốn qua, giống như hắn như vậy có vô cùng đấu pháp kinh nghiệm tu sĩ. Tại Nam Thiềm Bộ Châu Hy Hữu gặp đã tới chưa? Tuy nhiên Bạch Cốt Xá Lợi nội pháp thuật cũng không bằng hắn bình thường thao túng phi kiếm đến thuận tay, có thế Bạch Thắng vận dụng bắt đầu hay, vẫn là so bình thường tu sĩ cao hơn minh gấp trăm lần, rất nhiều không thể tưởng tượng chiến thuật, biến hóa vô cùng mạch suy nghĩ, đều là Nam Thiềm Bộ Châu, thậm chí Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ không sở hữu, trong trò chơi đấu pháp kinh nghiệm, lại để cho Bạch Thắng tại tu luyện huyền minh thông u pháp thời điểm giống như mở ô tô. Bọc ngoài, bình thường, đây cũng là Bạch Thắng mình cũng không có ngờ tới. Dùng hắn kiếp trước kinh nghiệm đến suy đoán, huyền minh phái tu sĩ đều là chuyên nghiệp làm cái này, kỹ thuật không có khả năng không thuần thục, nhưng trên thực tế huyền minh phái đệ tử vẫn thật là không ai có hắn loại này thao túng pháp thuật kinh nghiệm. Mọi người diễn luyện pháp thuật thì ra là đồng môn sư huynh đệ tầm đó ngẫu nhiên đấu một trận, thường thường đi ra ngoài gặp gỡ địch nhân cũng không quá đáng lại gần cùng thâm hậu pháp lực nghiền áp đối thủ. Mà không phải vận dụng pháp thuật kỹ xảo đến khắc địch chế thắng, dù sao Diêm Phù Đề thế giới không phải trò chơi, chết tựu là thực chết rồi, không có biện pháp phục sinh, tu sĩ mục cũng là muốn cầu trường sinh, cho nên sinh tử chém giết kinh nghiệm, mỗi môn phái đệ tử đều thiếu, cũng chỉ có một chút trời sinh tựu hư hư thực thực mở treo nhân vật, mới có thể đem huyền minh thông u pháp theo chiếu chính đồ tu luyện tới cực cao cảnh giới, nhưng cũng đều là dự bị vô số sinh linh máu huyết tinh hồn, một khi khống chế không nổi pháp lực. Tự tranh thủ thời gian nuôi nấng cửu u tà linh, lúc này mới thời gian dần qua luộc, chịu đựng, đi qua. Hơn nữa đã đến pháp lực đã đến cao thâm cảnh giới thời điểm, dụ dỗ đến tà linh cũng thì càng thêm âm hiểm lợi hại, càng khó dùng đủ loại thủ đoạn khắc chế, huyền minh phái rất nhiều đệ tử tu luyện tới một loại cảnh giới, không phải vòng vo an toàn hơn học cấp tốc đường tắt đi, tự là tu vị dừng lại không tiến, Bạch Thắng chính mình không có vấn đề này, để mình độ người đã cảm thấy người khác cũng không nên có. Đây là một loại tuyệt bức không đúng tư duy đường về, Bạch Thắng hiện tại còn mang một cái xích thành tiên phái đệ tử phân thân, cho nên đối với xích thành tâm pháp cũng không dám buông lỏng, hắn vận khởi cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp, đem sở hữu tất cả huyền minh pháp lực đều thu liễm trở về Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa, cựu đứng dậy đã đến trong sân, thuận tay luyện một chuyến Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ, ôm dưỡng thoáng một phát Xích Thành chân khí. Bạch Thắng đã sớm đem Xích Thành tâm pháp sáp nhập vào Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ bên trong, cho nên luyện võ là được luyện khí, không cần ngồi xuống đồng dạng có thể tu luyện. Bạch Thắng vừa đem một chiêu Xích Ngày Chói Chang phát động, thả người nhảy lên giữa không trung, một cổ rừng rực chưởng lực theo bốn phương tám hướng bao phủ xuống đến, chợt nghe được một tiếng kêu tốt âm thanh, Đoạn Khuê sư huynh thật là lợi hại võ công. Bạch Thắng vặn vẹo nhìn lên, gặp Doãn Khánh Tuyết cùng Bạch Tước Nhân dắt tay nhau mà đến, hai sư tỷ muội đều là một thân áo trắng, chỉ là Doãn Khánh Tuyết là một thân đi giang hồ bó sát người trang phục, Bạch Tước Nhân nhưng lại một thân bồng bềnh đạo bào, song thù đứng chung một chỗ cũng là có khác phong độ tư thái. Bạch Thắng ha ha một cười nói, ta tư chất đần độn tu luyện 20 năm, cũng không quá đáng mới vừa vặn có thể cảm ứng thiên địa chi cơ, còn không biết lúc nào có thể cô động sát khí. Nhân gian võ nghệ luyện dù cho, cũng không phải kiếm tiên thủ đoạn, như thế nào đáng giá tán dương. Doãn Khánh Tuyết nhịn không được nói ra, Đoạn Khuê sư huynh kiếm thuật cũng lợi hại nhanh, lần trước ta ngay cả một chiêu đều sống không qua đã bị chế trụ, nói như thế nào chỉ, cái, có võ công lợi hại. Bạch Tước Nhân nghe vậy lại nhiều nhìn Bạch Thắng liếc, thầm nghĩ, Doãn Khánh Tuyết sư muội tuy nhiên công lực không bằng ta, nhưng cũng là cảm ứng cảnh giới, sắp đột phá tiên thiên tứ cảnh cửa ải cuối cùng thiên nhân cảnh. Hơn nữa sư phụ sủng nàng, lúc này đây vì chém giết đầu kia thùng lùng hung ác liền hai phần tùy thân bảo đao đều cho mượn đi ra, cho dù ta cũng không dám nói 30 chiêu nội có thể phá vỡ đao pháp của nàng, chẳng lẽ Xích Thành tiên phái kiếm thuật tựu so với chúng ta Minh Đạo Am cao minh nhiều như vậy, Đoạn Khuê pháp lực có thế còn không bằng ta đây này. Bạch Thắng đối với bị tán dương kiếm thuật ngược lại là không có cảm giác gì, kiếm thuật của hắn tại Thục Sơn 2 ở bên trong sớm đã bị người khoa trương lỗ tai đều nổi lên vết chai. Hơn nữa cái kia một lần tuy nhiên là hắn thắng, nhưng mấu chốt không phải thắng tại kiếm thuật, Doãn Khánh Tuyết kiếm thuật là xa xa không kịp hắn, mà là thắng tại hắn phản ứng rất nhanh. Cái kia một lần nếu không là hắn phản ứng rất nhanh, lập tức tự làm ra chính xác nhất ứng đối, cho dù kiếm thuật lại cao gấp 10 lần, tại loại này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cũng muốn làm cái oan uổng quỷ. Bạch Thắng nghĩ tới lần kia hung hiểm, nhất thời cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì, mà là ngược lại hỏi ngược lại. Xem hai vị sư muội như vậy trang phục, thế nhưng mà cái này muốn đi tru sát đầu kia thùng lùng hung ác hay sao? Doãn Khánh Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn liếc Bạch Tước Nhân nói ra, đầu kia thùng lùng hung ác tại Lý Lăng Sơn mặt khác một cái ngọn núi, chỗ đó có liếc hồ sâu, ngoại trừ đi ra giết hại sinh linh, hắn quanh năm đều không đi ra. Theo nhị sư tỷ nhị Long Am đi qua đường xá có phần hiểm, Đoạn Khuê sư huynh có thế luyện có cái gì đi đường núi pháp thuật? Bạch Thắng ha ha một cười nói, ta không có tu luyện qua đi đường núi pháp thuật, nhưng lần này đi ra ngoài đưa tin tứ sư huynh cho mượn ta một đầu phun vân thú, có lẽ đủ để ứng phó bất luận cái gì bất ngờ vách núi rồi. Doãn Khánh Tuyết có chút giật mình, kêu lên, nguyên lai Đoạn Khuê sư huynh cũng có một đầu phun vân thú, trách không được ta mới tới sư tỷ tại đây, ngươi liền chân trước chân sau đuổi theo. Doãn Khánh Tuyết những lời này mới vừa ra khỏi miệng, tự không biết là trên mặt có chút phát tao, ám thầm than thở, ta lời này nói không ổn. Nói như vậy pháp chẳng phải là ám chỉ, Đoạn Khuê sư huynh là vì truy ta mới đến. Bất quá, hắn chẳng lẽ thật sự chỉ là lạc đường, đi Thiên Bình Sơn đến bên này cũng không phải là một con đường. Doãn Khánh Tuyết trong lúc vô tình đẩy ra một cánh cửa, tâm tư nhất thời nếu như nai con đi loạn, xa tư liên miên. Bạch Tước Nhân âm thầm tại nhà mình sư muội sau lưng một điểm, nhất thời một cổ tinh thuần thực sắc xuyên vào, lại để cho Doãn Khánh Tuyết lập tức tự thanh tỉnh lại, sắc mặt một mảnh ửng đỏ. Bạch Thắng cũng là không so đo những này, tại hắn sinh hoạt thời đại kia, hai cái lạ lẫm nam nữ lần đầu gặp mặt, tại công chúng nơi tự giúp nhau hay nói giỡn cũng coi như bình thường xã giao, càng đừng đề cập còn có trong quán rượu túi đáp vài câu tự đi mướn phòng học cấp tốc tình lữ rồi, loại này nói sai với hắn mà nói, căn bản không đáng hướng đáy lòng đi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng cùng Doãn Khánh Tuyết hai đầu phun vân thú, lúc này đều giải khai che lấp trên đầu độc giác ảo thuật. Cũng đều đem vốn là áp chế lực lượng phóng xuất ra, riêng phần mình phục lên tầng tầng mây khói, treo trên bầu trời mà đứng. Ba người ly khai nhị Long Am về sau, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đi tới Bích Hàng Đàm, thì ra là đầu kia thùng lùng hung ác tìm cư chỗ. Bạch Tước Nhân đã sớm tu thành hộ thân thực sát, dựa theo cảnh giới của nàng đã có thể cưỡi gió mà đi, nhưng Bạch Tước Nhân dù sao công lực chưa đủ một lướt một tung chỉ có thể vươn xa trăm trượng, tuy nhiên so khinh công đề tung thuật phải nhanh nhiều. nhưng so với không được phun vân thú như vậy trời sinh linh thú, việc này nàng lại là chủ lực, cho nên đã đến Bích Hàng Đàm bên cạnh, Bạch Tước Nhân lẳng lặng đứng tại trên một tảng đá lớn điều trị nội tức, cũng không nóng nảy động thủ. Doãn Thánh Tuyết cũng đem hai tay nâng lên, giữ tại sư truyền hai phần bảo đao chui đao lên, lại không có đem cái này hai phần bảo đao theo vai trên lưng rút ra, chỉ có Bạch Thắng lộ ra không có việc gì, rút sạch khắp nơi dò xét Bích Hàng Đàm cảnh trí xung quanh. Lý Lăng Sơn cũng không rộng đại, xa xa so không được Xích Thành Sơn, nhưng Lý Lăng Sơn vài tòa ngọn núi lại thập phần tụ tập, mỗi một cái ngọn núi đều gom góp quá gần, cho nên thoạt nhìn dãy núi nếu như tụ, lông mày sắc dày vô cùng, cùng 36 phong riêng phần mình độc lập, giúp nhau ở giữa ít nhất cũng có vài chục dặm xa gần Xích Thành Sơn cảnh trí, lại tự bất đồng. Bạch Thắng nhìn thấy cái này khẩu Bích Hàng Đàm về sau, nhất thời tự hiểu rõ ra, vì sao Minh Đạo Am Am chủ nhất định chém giết cái này đầu thuần lùn hung ác không thể. Cái này đầu thuần lùn hung ác tuy nhiên nhất định giết hại qua sinh linh, mãnh thú nào có không ăn người hay sao, nhưng cũng không phải mỗi một đầu mãnh thú đều có thể kinh động kiếm hiệp đến trừ yêu. Minh Đạo Am Am chủ bỏ ra đại lực khí tìm cách việc này, còn phái ra nhị đệ tử tại phụ cận kiến tạo một tòa nhị long am, tính toán cầu là được nơi đây một ngụm địa sát âm huyệt, tu luyện đến tiên thiên tứ cảnh cửa ải cuối cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong, là được bắt đầu bắt tay vào làm cô động thực sát. Cô động thực sát khí có ba loại thủ đoạn, loại thứ nhất là được chậm rãi thu nhiếp mà khí, lại dùng đạo môn không bên trên huyền diệu tâm pháp đem thu nhiếp mà khí chuyển thành hộ thân thực sát, phương pháp này nhất chậm chạp. Thường thường tu mấy chục năm khổ công mới có thể toàn bộ công. Loại thứ hai là được dùng có thế siêu cao thuế nặng mà khí trận pháp phối hợp, loại này trận pháp bố trí cực kỳ gian nan, cũng chỉ có những cái, kia, đỉnh cao đại môn phái mới có như thế năng lực cùng nội tình, Minh Đạo Am nhỏ như vậy môn phái, cho dù tích xúc 1000 năm cũng chưa chắc có thế kiến tạo bắt đầu. Loại thứ ba tựu là tìm kiếm địa sát âm huyệt, chỉ, cái, phải tìm đã đến một ngụm địa sát âm huyệt. Mượn nhờ địa sát âm huyệt bên trong chí âm chí hàn mà khí tu luyện, có thể làm chơi ăn thật, tại cô động hộ thân thực sát bên trên có vô cùng chỗ tốt, ví dụ như Xích Thành Tiên Phái, thì là ba người có đủ, Tiếp Thiên Phong bên trên có Nam Thiềm Bộ Châu nổi tiếng nhất 47 khẩu địa sát âm huyệt một trong, cũng bố trí có nhất thiện căn cứ sát âm khí chính loại trong trận pháp Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Thực trận pháp, thêm chi Xích Thành Tiên Phái tu luyện thực sát tâm pháp cũng là thử giới quan trọng công pháp. Cho nên Xích Thành Tiên Phái đệ tử tại ngưng sát cửa ải này bên trên có lớn lao tiện nghi, thường thường 10 năm chưa đủ có thể ngưng sát đại thành. Bạch Thắng ngay tại Đoạn Khuê trong trí nhớ biết rõ, đại sư huynh công giả trường tại ngưng sát cửa ải này chỉ dùng đi 3 năm 6 tháng, tốc độ cực nhanh, là được tại chính tà thập lục đại phái trong cũng là cực hiếm thấy. Bạch Thắng mặc dù không có bái kiến Tiếp Thiên Phong bên trên cái kia khẩu địa sát âm huyệt, nhưng thực sự sơ lược có một đánh giá. Bích Hàng Đàm cái này khẩu địa sát âm huyệt xa còn lâu mới có thể cùng Tiếp Thiên Phong cái kia khẩu so sánh với, tối đa chỉ có 1% quy mô. Bạch Tước Nhân công lực thâm hậu, chạy đi cũng không có hao tổn đi bao nhiêu pháp lực, nàng điều tức chân khí đều chỉ là vì càng cẩn thận một ít, cho nên chỉ là giây lát, chốc lát công phu, Bạch Tước Nhân tự mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng giống như hàng tinh, bắn ra trạm trạm sáng rọi đến, Doãn Thánh Tuyết lộ ra càng thêm khẩn trương. Một đôi bàn tay như ngọc trắng đều bởi vì cầm nắm chui đao thật chặt, hơi có chút hiện thanh ngọc chi sắc. Bạch Thắng tuy nhiên đáp ứng đến đây trảm thuần lùn, nhưng lại cũng không cho là mình có bao nhiêu cơ sẽ ra tay, dù sao xem Minh Đạo Am đủ loại an bài, rất có tình thế.